Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Chư thiên xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đánh liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả so càng thác bà cùng long vương, dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền chuyên nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư, phạm thiên vẫn một lòng khẩn khoản, đức bổn sư yên lặng tán thành. Hoằng khai giáo pháp trao truyền, nơi vườn lộng quyển pháp luân độ đời. Năm anh em kiều chẳng dư, thấm nhuần trung đạo thoát đời phạm phu. Kể từ đây rền vang sư tử hông, 45 năm khai sáng đạo lành. Thế gian kinh cảm tình hồn, nương theo chân pháp bỏ đường chậm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được hiện bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở rại trí chi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tuệ trí vẹn toàn. Xin mời hội chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022. Chúng ta học tiếp cái phần đầu tiên, bài đầu tiên về cái vi diệu pháp. Tóm tắt, chúng ta căn cứ vào cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Lượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch. Trong cái bài đầu tiên này đó thì chúng ta có các cái phần sau đây. Cái phần thứ nhất là cái phần giới thiệu về tài liệu của vi diệu pháp tóm lược. Thì hôm nay sư cô nói thêm chỗ này một chút. Hôm trước là cái phần mà giới thiệu về cái tài liệu vi diệu pháp tóm tắt thôi. Còn hôm nay sư cô nói thêm một số những cái vị mà coi như là cung cấp những cái tài liệu quý báu cho chúng ta để nghiên cứu về vi diệu pháp, không phải vi diệu pháp tóm lược. mà tức là vi diệu pháp á, là coi như là mở rộng rất là nhiều. Thì đây là chúng ta đọc thêm. Lần trước sư cô tách ra để cho mình không có bị là nói ủa tại sao mà nói tóm tắt mà những vị này viết không có tóm tắt. Vì hiểu chưa? Thành ra cái tài liệu mà hôm trước giới thiệu là chính xác đó, là những cái đó là những cái quyển vi diệu pháp tóm tắt, và chúng ta sẽ tìm hiểu và đọc song song với cái quyển mà thắng pháp tập yếu lượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và hôm nay thì sư cô chỉ giới thiệu tác giả mà không giới thiệu tác phẩm, là bởi vì những vị này đó là biên soạn hoặc là dịch rất là nhiều sách. Ví dụ như về vấn đề mà biên soạn đó, thì cái ở Việt Nam chúng ta cái người đầu tiên mà đem cái vi diệu pháp về đây mà dịch bảy bộ chánh tạng đó là Hòa Thượng Tịnh Sự. Và sau này là Hòa Thượng cũng có một số cái tác phẩm mà coi như là dịch giảng ra, xin lỗi, là biên soạn rộng rãi nữa. Thì chúng ta nói tới cái vị đầu tiên mà biên dịch cũng như là biên soạn về cái tài liệu vi diệu pháp mà chánh gốc là Hòa Thượng Tịnh Sự. Người thứ hai mà biên soạn những cái tài liệu này hết sức là kỹ lưỡng và quý báu đó là sư Hộ Pháp. Sư Hộ Pháp ở đây là đó là những cái bậc mà tôn túc, những bậc trưởng thượng mà trong Phật giáo Đại thừa gọi là Hòa Thượng. Nhưng mà bên Nguyên Thủy thì thường thường cứ gọi một cái tên rất là thân thiện đó là sư. Nhưng mà chúng ta hiểu đây là những vị trưởng lão, trưởng lão Tịnh Sự, trưởng lão là Hộ Pháp. Và sư Hộ Pháp thì còn ở trên cái chùa Viên Thông. Cái người kế tiếp là sư Chánh Minh, sư Giác Giới. Còn những vị dịch giả mà dịch những cái sách mà liên quan tới cái vi diệu pháp rất là nhiều đó, đó là sư Pháp Thông. Sư Giác Nguyên. Đấy, đó là những cái vị mà coi như là sách cái vị này là dịch và biên soạn mà làm cho chúng ta có cái tầm hiểu biết về cái vi diệu pháp đó được nhiều hơn. Và những cái vị này đó khi đã biên soạn hoặc dịch như thế đó là nó nằm trong cái dạng chuẩn rồi, cho nên chúng ta yên tâm. Còn những cái vị khác đó thì khi dịch thì chúng ta phải xem lại những cái góc này. Nếu mà chúng ta có cái cơ hội về đọc thêm thì chúng ta nên có cái sự đối chiếu lại để cho cái sự hiểu biết của mình đó là nó sẽ không có bị giống như nó bị lộn xộn trong cái đầu này. Còn những cái quyển sách mà vi diệu pháp mà từ ở bên cái Thái Lan á mà đem về đây dịch trong cái chương trình mà sơ cấp, trung cấp, cao cấp á, thì quý vị nên tham khảo thôi. Chứ có những cái trong đó là không biết tại sao mà nó không có được chuẩn lắm. Để khi mà giảng tới cái này sư cô nói cái điểm đó. Sư cô nói cái này bởi vì trên cái lúc trên viện đại học đó, khi mà sư cô giảng đó, thì sinh viên tăng ni sinh làm bài đó là cái chỗ đó sai. Sư cô phải cho một cái điểm là coi như không điểm cái chỗ đó. Tại vì lý do nó có một cái sự sai sót rất là rõ ràng, mà không biết làm sao mà nó rút từ cái tài liệu đó ra. Thì khi mà giảng tới cái phần đó đó thì Tam Tâm sẽ đưa cho quý vị coi rõ ràng. Trong cái quyển sách đó nói như vậy, nhưng mà thực chất khi chúng ta học đúng nó là nó không phải vậy. Cho nên phải cẩn thận với những cái tài liệu khác khi mà chúng ta xem đó, thì chúng ta phải nên có một cái đối chiếu với những cái bản này. Cũng như là chúng ta thấy là cái kinh Pháp Cú đó dịch rất là nhiều dạng, nhưng chúng ta vẫn phải trở về đối chiếu với bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì lý do rằng là Hòa Thượng đó là giống như cái dịch của Hòa Thượng nó phiên ngang. Nó phiên ngang trong cái từ tiếng Anh hoặc là từ trong cái Pali đó phiên ngang ra, cho nên nó vẫn còn dính trong cái gốc. Còn cái kia nhiều khi đó để cho cái câu thơ nó vần nó điệu nó hay á, thì khi nó bị ép vần hoặc là nó bị cái, những cái câu cú đó nó làm cho mình á, là có thể là hiểu không có chính xác lắm. Hoặc một cái bản dịch nữa của bác Phạm Kim Khánh á, thì khi mà dịch á, thì bác dịch bằng văn xuôi, thì chính ra cái văn xuôi là cái mà giúp cho chúng ta hiểu dễ dàng hơn. Là tại vì dù sao người ta có được quyền dùng cái câu văn để người ta diễn tả nó dễ dàng hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật không cho phép là lấy những cái bài kinh giảng đó mà biến thành thơ, mà cứ cái bài kinh bằng văn xuôi thì chúng ta cố gắng hiểu bằng văn xuôi. Còn mình làm thơ riêng cho mình thì được, nhưng mà làm thơ để mà coi như cái đó là cái phổ biến thì chúng ta nên thận trọng. Rồi, bây giờ xin tới cái phần thứ hai, phần tài liệu tham khảo thì sư cô bổ sung mà tách nó ra để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Cái hai về cái nguồn gốc và ý nghĩa của cái A Tỳ Đàm này thì đã nói rồi. Cái phần thứ ba là nội dung quy diệu pháp tóm lược. Thì cái nội dung này đó, trong những cái bài tới đó thì sư cô sẽ triển khai ra thêm nữa chứ không có dừng lại ở đây. Và cái phần mà nội dung quy diệu pháp tóm lược đó là khi giảng nó sẽ là cái phần chính của cái khóa học mà 16 buổi của mình. Và cái phần đó là phần chính. Và bây giờ chúng ta thêm hai cái phần nữa, thì xong hai cái phần này thì chúng ta sẽ trở lại cái phần nội dung quy diệu pháp tóm lược để giảng kỹ hơn. Còn lần trước chúng ta đã giới thiệu những cái tiêu đề và cái pháp số của nó, rồi bây giờ chúng ta sẽ triển khai ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói mục đích của cái vi diệu pháp này đó, thì chúng ta hiểu rằng cái mục đích của cái vi diệu pháp này đó làm cho chúng ta đó, giúp cho chúng ta có một cái cơ sở để chúng ta hiểu rõ cái tam tạng kinh điển này. Tức là nó là những cái từ ngữ gốc, nó là những cái thuật ngữ về Phật học của tam tạng kinh điển. Và những cái thuật ngữ này đó, nó sẽ nằm trong kinh, nó sẽ nằm trong luật. Vì thế để hiểu một cái bài kinh và cái luật đó một cách chính xác đó, thì nó phải căn cứ vào trong quy diệu pháp. Quy diệu pháp mới như một cái quyển từ điển, mà khi chúng ta đọc kinh, đọc luật tới đó, những cái từ chúng ta thấy khó hiểu quá, thì chúng ta đã dỡ cái phần mà quy diệu pháp căn bản này ra. Những cái từ ngữ gốc nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn. Cho nên vì vậy mà tôi mới cung cấp cái tờ này cho tất cả Phật tử, để Phật tử đó là khi mà mình đọc trong những cái sách đó, những cái từ thì người ta dịch, người ta có chua thêm cái tiếng Anh, người ta chua thêm tiếng Pali, thì mình căn cứ vào cái này mình sẽ biết. Và cái vi diệu pháp này đó, nó đặc biệt nó ứng dụng cho chúng ta đó tu tập trong cái đời sống. Cái tạng vi diệu pháp này đó là sư cô cũng đó trình bày rất là nhiều lần á, là cái vi diệu pháp này đó là nó là đặc biệt của nó từ cái ngày nó ra đời và nó được phổ biến đó, thì nó luôn luôn đó là nó đi sát với là cái thiền vipassana, còn gọi là thiền tuệ hoặc là thiền tứ niệm xứ. Đặc biệt chỉ dành cho mình. Và cái đây đó là một cái, giống như mình nói, nó là một cái hải đồ cho một cái vị mà đem cái tàu của mình, cái thuyền của mình ra khơi. Nó là cái kim chỉ nam, nó cũng vừa là một cái hải đồ. Và nếu chúng ta tu cái gì thì không biết, thiền gì thì không biết nha. Nhưng mà nếu mà nói là tu thiền tuệ này, tu thiền vipassana này, có nghĩa là tu để phát sanh trí tuệ và thoát khỏi cái khổ trong đời sống, đưa đến cái giải thoát đó, thì không thể nào mà nói rằng mình tu thiền tứ niệm xứ, tu thiền tuệ, thiền vipassana mà không biết gì về vi diệu pháp. Đó là cái điều cực kỳ rõ ràng. không ai dám nói khác hơn. Thì trong những cái bài giảng trước, sư cô cũng có nói rồi, ở Tây Tạng nè, theo Phật giáo Đại Thừa, khi ngày đầu người ta đào tạo một JC, tức là giống như một vị tiến sĩ Phật học mà thuần cho người xuất gia thôi đó, là đào tạo trong 20 năm, sau này rút lại còn 15 năm, và hiện tại bây giờ còn 10 năm, thì năm thứ 8 mới được học cái vi diệu pháp tổng quát này. Năm thứ 8 mới được học. Và khi mà học đó là nếu mà cái ứng dụng á, thì người ta phải ứng dụng vào cái thiền này. Nhưng mà chúng ta biết là đa số là cái Phật giáo Tây Tạng á, thì là tu cái niệm chú là chủ yếu, chứ không phải cái này là chủ yếu. Nhưng mà cũng đã được học. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta đều nằm trong cái chỗ gọi là tu tâm dưỡng tánh. Thì Abhidhamma này á, nó cung cấp cho chúng ta đó, sự hiểu biết về tâm tánh. Và tâm tánh này nó xuất hiện ở đâu? Trong cái đời sống chúng ta, nó kết hợp trong cái thân thể mà chúng ta mang này. Hai cái này đó là một, tách ra có thể nói được, nhưng hoạt động cả hai là một. Và tách ra nó vẫn thể tách ra, hiệp lại nó vẫn hiệp lại. Và nó hiệp lại trong thân thể một con người, một người nam, một người nữ. Nó hiệp lại trong thân thể một con chó, một con trâu, một con rắn, một con rít, một con gà, một con heo. Nó vẫn hiệp lại. Và nó vẫn là một cái đời sống. Nó có hoạt động của sắc pháp và danh pháp. Nó rõ ràng là như vậy. Thì nó còn một cái nhánh thứ hai nữa. Một cái nhánh thứ hai là nó tỏa xuống trong cái đời thường. Mà khi sư cô nói giảng cái vi diệu pháp này, thì đối với là đại đa số mà gọi là giảng đại trà đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Cái nguyên tắc về giảng vi diệu pháp đó, thì chúng ta thứ nhất là phải nói vấn đề giáo khoa, tức là những cái từ ngữ chuyên môn của nó là bắt buộc chúng ta phải nắm được. Không thể nào mà chúng ta không nắm cái đó mà nói chuyện được hết. Tức là cái bản chi pháp này chúng ta phải nắm tất cả những cái tên. Chúng ta học và học cũng chưa, thì cái điều đó là cái điều căn bản đầu tiên chúng ta cần phải có. Cho nên là cái vi diệu pháp này đó, mà nếu chúng ta học được đó, thì đó là cái phước báo không có thể nghĩ bàn. Thành ra cái vấn đề chúng ta phải chịu khó, phải siêng năng, rồi phải học thuộc, thì cái đó là cái bước đầu tiên. Chúng ta nghĩ coi, thì bây giờ mình bỏ thời gian bao nhiêu, mà cái người cho mình cái pháp này bỏ thời gian bao nhiêu? 4 A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới có thể hiển lộ cái chân lý tâm tinh này. Còn bây giờ chúng ta bỏ cái thời gian bao nhiêu để chúng ta thuộc cái giáo khoa này, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có giỏi hơn cái vị mà toàn giác mà đã cho chúng ta cái chân lý tâm tinh này. Cho nên nếu mà chúng ta đó suy nghĩ được cái điều này và chúng ta đã tận tụy với nó, chúng ta học, thì cái phước này phải nói là không thể nghĩ mà. Bởi vì cái đường luân hồi chúng ta còn dài lắm, kiếp cuối đó chưa xuất hiện dễ dàng đâu. Là cái đường luân hồi còn dài lắm, thì cái này là cái phao. Bởi vì khi mà nó vào được trong đầu của chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái phước cực kỳ lớn. Tôi có nói như vậy rồi, bởi vì trong kinh điển cũng có nói rất rõ mà. Có đó là 7 cái vị tỳ kheo đó muốn học vi diệu pháp mà không có ai giảng cả. Cho nên mới quyết định là đi vào trong núi và chia ra để đọc lại ngày đêm, mà chỉ đọc, đọc thôi, còn hiểu không hiểu không cần biết, chứ đọc, chia ra đọc suốt ngày đêm như thế. Cái này chúng ta sẽ thấy là cái này khi mà mình qua bên Miến Điện đó, mà vào cái mùa an cư kiết hạ, thì có những chùa đó người ta tụng cái chánh tạng vi diệu pháp này suốt ngày đi. Tức là cứ tụng 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng thì thay người khác mà suốt ngày đêm không ngưng nghỉ, 24/24. Mà ta chỉ tụng đọc lên thôi. Thì những vị này vào trong núi mới đọc. Thì khi mà đọc như vậy thì trong cái hang núi đó là chỗ ở của cái bầy dơi. Cho nên những cái con dơi này đó là Đêm nó về nó ngủ ở trong đó thì nó mới nghe. Nó chỉ nghe cái pháp âm thôi. Mà cái đường luân hồi của cái bầy dơi này đó là cho đến khi mà nó được tái sanh làm người đó, mà nó tu tập cho đến cái kiếp cuối của nó thì đắc đạo quả nhờ vi diệu pháp. Vì vậy rồi khi mà sư cô giảng cái này đó thì sư cô mới mở một cái cánh nữa, tức là cái vi diệu pháp đó, cái mà chánh yếu của nó là đưa vào trong cái tu thiền tuệ. Bây giờ sư cô mở ra một cái cánh thứ hai, là cái cánh này nó áp dụng vào trong cái đời sống mà sư cô gọi là thiền vipassana hiệp thế. Chữ hiệp thế có nghĩa là đây là dục giới, cõi dục giới này, sắc giới, vô sắc giới này, tức là cái cõi luân hồi, áp dụng vào trong cái luân hồi, áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và như vậy đó thì bất cứ ai cũng có thể tu thiền tứ niệm xứ được. Dầu cho cái công việc của mình đó là nó có ngày đêm mà không có ngơi nghỉ vẫn tu được. Rồi cái này đó là những cái mà sư cô giảng đó, từ mười mấy năm nay đó, thì bao giờ những cái bài giảng sư cô cũng là nghiêng về cái này rất là rõ nét. Và nó ứng dụng trong cái đời sống mình là sao? Là bởi vì sư cô nói với lại tất cả các cái Phật tử rằng là cái quyển di dự pháp nó nằm trong thân tâm mình. Ngày hôm nay nó nằm trong bộ chánh tạng. Ngày hôm nay nó được đem ra giảng dạy, nó in thành sách để đọc. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta thấy chính thân tâm chúng ta là một cái bộ vi diệu pháp. Cho nên đó là khi chúng ta hiểu biết thì tất cả những cái gì mà nó xảy đến cho chúng ta đó, nó không đi ra ngoài thân tâm của mình. Và nếu mình thấy, mình biết nó rõ ràng thì mình có thể giải quyết được. Chúng ta nhớ rằng chúng ta có thân thì bệnh của thân, chúng ta có tâm thì bệnh của tâm. Thì thân chúng ta thấy đó là đông y, tây y, rồi rất là nhiều cách để người ta chữa trị, người ta giúp cho cái sức khỏe của cái vật lý này, của cái thể chất này. Thì khi cái người thầy thuốc mà người ta học đông y, tây y gì đó thì người ta cũng đều học một cách chính xác về những cái thành phần nó cấu tạo nên cái thân xác này, và cái sự vận hành của nó như thế nào, để người ta biết rằng khi cái tim nó đau nó hiện ra cái gì, phổi nó đau nó hiện ra cái gì, gan nó đau nó hiện ra cái gì, và cái cách chữa trị nó mấy cách. Và tất cả thí dụ như nó chỉ đau có một phần thì chữa làm sao, mà nó đau liên quan tới nhiều phần thì nó chữa làm sao. Thì đông y có cách của đông y, tây y có cách của tây y, mỗi cái đều có cách, có phương pháp. Mà khi mình nói cái cách, cái phương pháp này đó, là mình nói là người ta đã nghiên cứu và người ta thấy được cái sự vận hành của nó đang trục trặc ở chỗ nào. Và bây giờ trong cái hệ thống này xử lý làm sao để cho nó suôn sẻ. Thì cách xử lý của đông y, cách xử lý của tây y, vân vân, mỗi cái nó có cái cách. Nhưng điều người ta biết cách vận hành của nó. Thì bây giờ khi chúng ta có tâm thì chúng ta có bệnh về tâm. Thì khi bệnh về tâm đó thì chúng ta phải hiểu là bệnh về tâm nó lý do gì có bệnh về tâm. Bệnh về tâm nó hiện ra cái gì? Hiện ra cái khổ. Mà cái không bệnh về tâm nó hiện ra gì? Nó hiện ra một cái trạng thái mà cái đời sống nội tâm chúng ta nó bình yên, nó an vui, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới. Thì cái bệnh của tâm rõ ràng mà. Như vậy cái người thầy thuốc giỏi nhất mà có những cái bài thuốc quý báu đó chính là Đức Bổn Sư. Và những cái thang thuốc đó để lại nhiều nhất ở trong cái tạng Abhidhamma. Nó 42.000 pháp uẩn, tức là nhóm pháp. Tức là mỗi một nhóm vậy nó có nhiều cái chi tiết ở trong đó. Thì chúng ta thấy những cái thang thuốc này cực kỳ đa dạng. 42.000 cái bài thuốc chính. Trong những bài thuốc chính đó nó còn tỏ ra những cái bài pháp chi, những cái bài thuốc chi tiết nữa. Để người bệnh gan này nó theo cái hướng này, người bệnh gan này theo cái hướng này, hoặc là nó có nối với cái gì đó, thì là cái tâm của mình nó cũng vậy, nó nối cái này nối kia nọ, rồi chúng ta học chúng ta sẽ thấy. Ví dụ cái tâm tham, thọ hỷ hợp tà khác, tâm tham mà thọ hỷ có nghĩa là vô tà nó khác, phải không? Tôi xin lỗi, thọ hỷ hợp tà vô trợ, phải không? Và hợp tà hữu trợ nó khác. Mỗi cái bệnh nó khác nhau ấy. Tâm sân của mình, tâm si cũng vậy. Thì khi nó phối hợp với cái gì thì cái bệnh của tâm nó sẽ chuyển biến khác. Thì như vậy những cái bài thuốc chữa trị này cực kỳ đa dạng. Và nếu chúng ta học được thì chúng ta sẽ biết là khi mình khổ, khi mình buồn, khi mình thất vọng, khi mình tuyệt vọng, khi mình bi quan, khi mình chán nản, khi mình bức xúc, biết bệnh của tâm. Vậy bài thuốc chữa này là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái đó. Và cái đặc biệt ở trong cái đời sống nội tâm á, là cái phần lớn mà chữa được cái bệnh của mình á, là do mình đã chánh yếu. À, cái thuốc bệnh mà về thân đó thì nó phải có cái sự hợp tác rõ ràng, tức là cái người thầy thuốc khi ta chữa bệnh mình phải có sự hợp tác, mình tin tưởng vào cái vị thầy này, mình tin tưởng vào cái thuốc người ta cho, và người ta nói mình là đừng có ăn cái này, đừng có làm gì như thế này, đừng có như thế này, mà mình đó là tin tưởng người ta, mình hợp tác nó mới thành công. Còn nếu người ta đã hết lòng vì mình mà mình thiếu sự hợp tác cũng không thành công, thì nó là sự hợp tác. Còn ở đây á, khi mình học, mình hiểu, hoặc mình đến hỏi một cái vị tôn túc nào mà người ta rành rẽ về cái bệnh về tâm chẳng hạn, mình hỏi, nhưng cái chữa trị vẫn là mình. Cho nên tu thiền Vipassana lấy cái đề mục là thân của mình và tâm mình làm đề mục cho người hành giả. Mục đích là để chữa cái bệnh của tâm. Chúng ta nói rõ ràng như vậy. Còn nếu không đó, thì chúng ta ôm cái bệnh này để mà luân hồi, cũng như là không nghe lời cái sự chữa trị của người thầy thuốc mình thì ôm cái bệnh mà chết. Nhưng mà không nghe lời thầy thuốc mà ôm cái bệnh gì chết ấy, thì nó chết có cái thân này thôi. Còn về tâm linh á, là nó sẽ đọa không biết bao nhiêu khi mà chúng ta bế tắc không có cái hướng đi ra. Thì chúng ta giam nhốt mình trong cái suy nghĩ của mình, mà chỉ có mình mở cửa mình mới đi ra được. Mình không mở cửa không ai đi ra được. Thì tôi đưa một cái dẫn chứng nhỏ mà quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ. Chồng vợ đang ở với nhau mà có một người ngoại tình, mà cái người kia đau khổ đó, mà quý vị là cái người bạn mà nghe người ta tâm sự đó, người ta cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu đó, người ta nhai không mệt mỏi gì với điều đó. Vì thế cái bệnh đó, nhưng ta không thấy ta bệnh, ta thấy ta tức quá, ta thấy ta buồn quá, người ta thấy ta khổ quá, người ta thấy ta bế tắc quá. Vì thế nó lặp đi lặp lại. Mình thấy cái bệnh đó nó rõ nét như vậy, nhưng ta không thấy. Bởi vì người ta đau quá thì người ta phải đau cái đầu quá, người ta phải ôm bên đây, người ta phải ôm bên đây, người ta phải cúi xuống, người ta ngã ra làm sao, người ta làm đủ tất cả mọi động tác bởi vì người ta đau đầu quá. Thì khi nào cái người thầy thuốc chữa người ta hết đau đầu thì người ta mới hết lăn lộn thôi. Thì bây giờ một cái khổ về tâm đó, người ta cũng cứ nhai tới nhai luôn, người ta lăn lộn. Ta kể với người này, ta kể với người kia, khi ta khóc, khi ta chửi, khi ta đòi giết, khi ta đòi đánh, ta làm đủ trò, nó lăn lộn, nó vật vã như thế. Mình thấy cái người khác đi, rồi mình thấy mình có nên chất chứa những cái đó không? Hay là mình nên á, cân bằng lại cái đời sống của mình. Còn nếu không đó, mình hành hạ cái thân xác này đó, đi kiếm thật nhiều tiền để phục vụ cho những ai đáp ứng cái sự hài lòng vừa ý của mình. Và mình lấy những cái đối tượng đó làm thành cuộc đời của mình, mình đã sai lệch. Còn nếu như mình hiểu biết đó, mình cân bằng lại. Làm việc có cái tục sản này để cho cái đời sống của mình đó nó được bình yên. Nó không phải quá vật vã, không phải hành tội mình. Nhưng còn một cái cánh về tâm linh này nè, để chúng ta không bệnh về tâm. Còn nếu không đó, chúng ta hành cho cái thân xác của mình đó đến kỳ cùng để làm ra cái tục sản. Và cái thánh sản này nó đọa xuống vẫn không hay. Vẫn không hay. Cho cô đọc báo thấy những người mà bị bắt ra là gì? Tham nhũng, làm sai, làm này cái nọ, đúng cái mọi thứ đó. Thì bên cạnh đó bây giờ người ta cũng bắt cái người kế toán. Mà kế toán này xem ra là kế toán trưởng. Thì như vậy cái người này đó, người kế toán trưởng này có cái gì? Người kế toán trưởng này là cái người rất giỏi. Người này có cái phước báo á, là họ có cái sở hữu tưởng đúng, họ mới làm nghề kế toán được. Mà kế toán trưởng này giỏi lắm rồi. Nhưng mà khi đó, cái chính xác, cái đúng của họ, cái giỏi của họ, đứng về cái mặt tâm linh sở hữu tưởng đúng của họ, nhưng họ bán cái này cho cái ông giám đốc mà đã có cái đi vào con đường tà lệch. Để làm chi? Để ông chia cái lợi nhuận đó cho mình nhiều. Thì nhiều đời nhiều kiếp ấy, cái sở hữu tưởng đúng này nó điên đảo rồi. Thì nó nằm trong tham. Và khi nó bị bắt ở tù, nó lấy lại hết cái tài sản đó, thì nó khóc, thì nó khổ đau, thì đủ mọi thứ. Cái điên đảo này nè, nó làm cho cái thánh sản này đó, nó sa sút cho tới kiếp nào. Bị bắt rồi, hết làm việc rồi, tiền bạc phải tuôn ra phải trả, phải đi chạy dạy nơi này nơi khác tạo tội tiếp theo để mà mua cái bản án cho nó nhẹ chút. Rồi bị bắt ra thì lại bị xử nữa. Thì vì thế không? Khi cái phước báo có sở hữu tưởng đúng này là một tài sản cực kỳ quý giá, bởi vì nó sẽ giúp mình đó, khi con đường tâm linh đó, mình đi vào con đường thiện. Mà khi cái này nó được rồi thì từ trên cái nền này đó là cái thiện trí phát sinh. Nhưng mà bây giờ vì mình cần tiền mà mình lại không có cái phước, mình gặp một cái người ở giám đốc làm ăn chân chính mà nó đảo điên như thế này, nó đảo điên như thế này, thì bây giờ phải khổ. Cái sự chân chính nằm đây, nó nằm đây, nó đi thế này. Bây giờ khi mà nó hết sự chân chính của nó, quý vị thấy là nó ham muốn rồi. Mình làm cái này đó, mình lời cái phần trăm này như vậy là đủ rồi. Mình vừa đóng góp cho xã hội, mình vừa lại có một cái thu nhập cao, được rồi. Nhưng người ta không ngừng lại chỗ đó, người ta tăng cái tham muốn rồi. Và ta đi con đường tà quấy. Cái con đường của tà quấy này, khi người ta ở tù á, thì đây là đau khổ nè, nhục nhã nè, tiêu tan hết nè. Có khi bắn vào đầu mà chết, tự giận mà chết, chết mòn, chết mỏi trong tù, rồi đảo điên. Nó bao giờ nó cũng nằm trong cái thế nào, nó phải như thế này, nó như thế này. Nhiều đời nhiều kiếp nghe pháp A, pháp nói chữ A đây, mình nghiêng qua cái A phẩy nè, rồi bên đây là A hai phẩy nè, đảo điên. Cho nên là khi chúng ta không có cân bằng cái đời sống của mình, mà cái cánh nghiêng về tục sản để mà phục vụ cho cái ái ở trong tâm của mình, mình nói gì thương cha thương mẹ, gì thương anh thương em, thương bạn thương bè, thương chồng thương vợ, thương con cái, phải nhắm mắt mà làm như thế nào. Nhắm mắt là hết rồi, nhắm mắt là si rồi. Cho nên nó đi vào cái chữ tham này. Và khi mà mình dùng cái đồng tiền mà tà lệch như thế này đó, thì cộng nghiệp của người được hưởng khó chứ. Tại sao chúng ta không có tiết kiệm lại một chút? Tại sao phải rất nhiều đôi dép? Tại sao phải rất nhiều quần áo? Tại sao phải rất nhiều cái này cái kia cái nọ vậy? Để mà chúng ta hành hạ cái thân xác này và làm điên đảo một cái đời sống tâm linh luôn. Tại sao phải như thế chứ? Tại vì cái ngã của mình không muốn thua sụt ai hết. Và tại vì cái tình của mình đối với người thân yêu của mình á, mình nghĩ một cách lệch lạc và mình đem cái tài sản nó đến cho người ta một cách lệch lạc, nhưng mình rất là vui sướng. Cho nên mới nói là hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Không có phước không bao giờ hưởng được. Chúng ta nhớ như vậy. có để lại một núi vàng không có phước vẫn không hưởng được. Cho nên mình nuôi con của mình á, nó từ là một cái thai bào mà bây giờ nó thành dân chi mỹ rồi, là tất cả tài sản cha mẹ đã nằm ở đó rồi. Mà cho nó ăn học mà nó có nghề có nghiệp rồi thì tất cả tài sản cha mẹ ở đó rồi. Cha mẹ đừng sai nữa, đừng có nghĩ là phải chia nó bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu tài sản nữa, để mình sẵn sàng đó, mình đó là hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Không có chuyện đó xảy. Cái đồng tiền bất chánh không củng cố được đời sống của ai cả, mà chỉ là đưa người ta vô cái dũng lầy của những tham dục mà thôi. Cho nên cái vi diệu pháp này đó, khi chúng ta ứng dụng nó sẽ tỏa nhánh xuống đời thường. Chúng ta sẽ cân bằng một cái đời sống, và như vậy đó chúng ta vẫn sống một cái đời sống bình thường tốt đẹp, nhưng mà chúng ta giữ gìn được cái tâm chúng ta không bệnh hoạn. Và như vậy cái con đường tái sanh của chúng ta sẽ đi từng đất một trên con đường tiến hóa tâm đó. Cho nên đó là cái người thầy thuốc khuyên chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe, hãy giữ một cái cột sống của chúng ta cho thẳng, thì cái sức khỏe của chúng ta đó, khi đau, khi bệnh, khi cái gì đó, rất là dễ chữa trị. Còn khi cái cột sống nó đã siêu dễ rồi, hoặc là nó có cái trục trặc gì đó rồi, thì những cái bệnh tật khi xảy ra đó, nó rất là khó chữa trị. Bởi vì tất cả những cái hệ thần kinh nó tủa ra từ hai bên xương sống là để điều khiển nội tạng ở bên trong. Mà khi nó lệch lạc nó phải đau nhất. Khi lệch lạc cái vận hành của nó phải khó khăn, phải trục trặc. Mà nó nằm ngay cái cột xương sống này, bây giờ nó phải điều chỉnh cái này lại chứ. Không điều chỉnh này được. Cho nên cái tâm thiện lành của chúng ta chính là cái cột sống trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thương ai, giúp ai, trên căn bản thiện hay không thiện. Cột sống về tâm linh chúng ta nằm chữ thiện. Cho nên mình thương người ta, mình quý người ta, mình kính người ta, mình phải đem đến người ta điều thiện và khơi dậy cái điều thiện nơi người đó. Đó là nguyên tắc căn bản. Chúng ta bỏ qua nguyên tắc căn bản này, bệnh về tâm sẽ xảy ra. Và bệnh về tâm này sẽ lây truyền cho cái người thân yêu của mình. Và đó thì đó chúng, vì nó đi trong một cộng nghiệp. Vì thấy di diệu pháp nó xỏa hai cái cánh chứ. Cho nên tu thiền Vipassana, sư cô đó rất nghiêng về cái vấn đề mà Vipassana trong đời thường, trong cái hiệp thế này. Và di diệu pháp ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, để chúng ta xử lý những vấn đề riêng của mình. Chúng ta tâm sự với ai đi nữa đó, thì chỉ có thể là 99,9% thôi. Một cái góc tối nào đó ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta không soi nổi nữa đâu. Có khi chúng ta có che giấu lại một chút, nhưng có khi chúng ta soi không nổi. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta đây không có thể chữa hết bệnh về tâm. Chỉ khi nào chúng ta có đầy đủ sự hiểu biết của một người thầy thuốc về tâm linh, thì chúng ta là cái người chữa trị cho mình. Cái gì thấy không? Cái đời sống của chúng ta hàng ngày đó, chúng ta cứ nương tựa vào cái mối quan hệ cốt nhục, cái mối quan hệ bè bạn, chồng vợ, con cái vân vân, chúng ta nương tựa vào đó để cho cái đời sống chúng ta cảm thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. Nhưng đó nó vẫn là một cái tòa lâu đài còn nằm trên cát. Còn khi nào cái đời sống nội tâm chúng ta vững chãi, và chúng ta có sự hiểu biết, và chúng ta có thể tự giải quyết những cái vấn đề bệnh hoạn trong tâm của chúng ta, thì chúng ta đã xây cái lâu đài đó ở trên một cái nền móng cực kỳ vững chắc. Thời gian có thể làm rơi rụng những cái phụ, nhưng cái cốt lõi của nó vẫn còn nguyên vẹn, không có thay đổi. Cho nên cái chúng ta hiểu rằng cái đời sống tâm linh nó dẫn dắt và nó chi phối cái đời sống thể chất này. Một cái người bệnh ung thư mà tuyệt vọng, mà bức xúc, mà khổ đau, bệnh tăng cực nhanh, chết cực nhanh. Những người bệnh ung thư hay bất cứ cái bệnh gì mà giữ được cái sự quân bình, coi cái chuyện sống chết là đương nhiên phải có sống và phải có chết. thì bây giờ mình đang được thầy thuốc chữa trị thì mình cứ hợp tác. Nếu mà nó đi đến cái chết rồi thì thầy thuốc buông tay, mình cũng buông tay, có vậy thôi. Còn nếu như mình quá đau khổ thì người thầy thuốc bó tay, không làm sao được đấy. Vô cái phòng mổ mà mình sợ quá người ta cũng mổ không được, bởi vì cái nhịp tim nó rối loạn rồi. Thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó chi phối cái thể chất này cực kỳ mạnh mẽ. Thì như vậy chúng ta sống trong cái đời sống này đó, hai cái cánh này chúng ta có nên quân bình không? Một cái thể chất, một cái tâm linh chúng ta có nên quân bình không? Và chúng ta có nên làm lệch lạc không? Thì khi cái người có cái trí tuệ, có sự sáng suốt, biết sự quân bình này. Còn nếu không, con đường người ta dẫn dắt, con đường mà nó dẫn dắt người ta đi đó, nó nằm trong cái cảm xúc. Và người ta thọ hưởng những cái cảm xúc đó, sư cô đã giảng nhiều lần. Đi trong cảm xúc và thọ hưởng cái cảm xúc đó, và người ta chấp nhận một cái sự suy thoái về đời sống tâm linh. Đi theo cảm xúc đó, thích cái này. Bởi vì cái dục giả trong lòng mình muốn cái này, mình cho rằng đúng, mà không cần sử dụng trí tuệ, đi theo cảm xúc. Cảm xúc nằm đấy. Khi các căn tiếp xúc với các trần, thức quả nó khởi lên. Đây là dòng nghiệp của quá khứ khởi lên, và chúng ta đi theo cái này. Còn nếu như chúng ta là người có trí thì chúng ta sẽ đi theo pháp thiện có trí đây. Thiện trí sẽ khởi lên, làm chúng ta biết cái này tội hay phước. Rõ ràng. Bây giờ mình là cái người thầy thuốc, mình biết rằng á, mà nhất là mình là thầy thuốc mà chuyên ở trong cái ngành mà chữa trị cho những người mà họ nghiện ma túy rồi. Thì khi mình có khổ cách mấy, mình có buồn cách mấy á, mình cũng không dám mà dùng cái ma túy để mà nó dịu bớt cái nỗi buồn của mình, không dám dùng. Còn nếu mà cái ông thầy thuốc mà chuyên giúp cho cái người cai nghiện ma túy mà dùng tới cái ma túy rồi miễn bạn rồi, người ta chấp nhận con đường chết rồi. Cho nên khi mình học cái giáo pháp, mình hiểu về tâm linh, khi những cái cảm xúc mình khởi lên nó vượt giả trong lòng mình á, mình hỏi tội hay phước đây, mình hỏi được cái câu đó thì đó là mình giữ vững cái chữ thiện trong cái đời mình, mình giữ vững cái cuộc sống này, thấy không? Chứ không phải mình ngồi mình nghiêng dẹo sang một bên như thế này để mà mình có cái này, mình nhìn cái kia, hay mình đeo cái gì nó nặng xuống, nó trì xuống để lâu ngày nó lệch cái cột sống của mình, nó sẽ suy thoái và bệnh nó sẽ có mặt. Thì thấy không, giữ vững cái này phải có học, phải có tri văn tri tư chứ, tu chứ. Giữ vững cái này chỉ là mơ ước thôi à, mơ ước cũng là cảm xúc mà mơ ước này nó nằm trong tâm tham hay tâm thiện. Nếu tâm thiện nó sẽ nói học đi, còn tâm tham khỏi học, muốn là được. Đường nào mà được là được, không cần biết dùng cách nào cả. Thì đó là cái sự rồ dại trên cái con đường mà chúng ta nối tiếp những cái nghiệp quá khứ. Và giờ đây những nghiệp quá khứ xấu nhất đang nối tiếp trong cái đời hiện tại của chúng ta. Ta phải nhớ. Cho nên là cái phần thứ hai trong cái mục đích học vi diệu pháp là chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Và như vậy xin nhắc lại lần nữa là chúng ta cứ nhớ ba cái cấp độ của trí là trí văn, trí tư và trí tục. Và khi chúng ta học Tam Tạng kinh điển này chính là trí văn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần cuối đó, là cái phần là tầm quan trọng của Abhidhamma. Trong cái phần tầm quan trọng về diệu pháp, chúng ta sẽ học hai phần. Cái phần là cái vai trò của diệu pháp trong Tam Tạng kinh điển. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai đó là vi diệu pháp đối với pháp học, pháp hành và pháp thành. Và chúng ta xác định lại một lần nữa, trong tam tạng kinh điển này đó, chỉ có khi mà chúng ta hiểu đúng cái vị diệu pháp này rồi thì chúng ta mới có thể yên tâm rằng mình có khả năng hiểu đúng được cái tạng kinh và cái tạng luật, mới có khả năng. Tại vì sao? Là vì đứng trên phương diện viết trí văn đó thì chúng ta cần phải tra cứu lại. Đó là những cái từ ngữ mà chúng ta gặp trong cái bài kinh hay gặp trong cái tạng luật thì chúng ta tra cứu lại. Thì cái tra cứu này nó nằm nơi cái tạng gốc là cái tạng vi diệu pháp. Nãy sư cô nói là những cái thuật ngữ về Phật học của tam tạng kinh điển Pali thì nó nằm trong vi diệu pháp. Thí dụ như trong cái bài kinh đầu tiên, cái bài kinh mà Kiều Trần Dư mà nghe Đức Phật là giảng xong rồi đắc đạo quả liền đó, thì cái bài kinh đó là bài kinh chuyển pháp luân. Trong bài kinh chuyển pháp luân có nói đến trung đạo. Và khi nói trung đạo có nghĩa là bát chánh đạo, thì chúng ta xem bát chánh đạo này. Thứ nhất là chúng ta nói chánh kiến, chánh tư duy. Thì chánh kiến nằm trong sở hữu trí tuệ này, chánh tư duy nằm trong sở hữu tâm đây. Như vậy khi chúng ta muốn giải cái chữ chánh kiến, muốn giải cái chữ chánh tư duy thì chúng ta phải giải cái sở hữu tâm và cái sở hữu trí tuệ ra, từ cấp bậc căn bản cho đến nó đến cái đỉnh cao của nó. Thì chúng ta sẽ vì thấy cái từ điển chứ, từ điển tra ra là hai cái. Bây giờ tới cái phần đó là cái phần trí đó, phần tuệ đó. Bây giờ cái phần thứ ba đó, rồi nó phần về giới đó, nó có chánh ngữ, chánh nghiệp. Bản này chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạn, đó là cái phần giới. Thì ba cái này nó là cái chi phần của 25 cái sở hữu tịnh hảo đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạn, giải ba cái chi phần này ra từ cấp thấp lên tới cấp cao, chúng ta hiểu chính xác. Và cái này khi mà chúng ta nói cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này mà khi ứng dụng qua trong cái 5 giới, 10 giới, 100 giới, rồi 348 giới nhân dân thì nó nằm đấy, nằm trong cái góc. Rồi bây giờ còn ba cái nữa trong cái bát chánh đạo đó. Nãy chúng ta nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bây giờ đó ba cái nữa là đó là chánh niệm nằm đây, chánh tinh tấn nằm đây, nằm trong cái sở hữu cần đây. Rồi cái giờ tới chánh định nó nằm trong cái sở hữu nhất hành đây. Như vậy chúng ta thấy là cái bài kinh vô ngã tướng đầu tiên, cái then chốt của nó, những cái thuật ngữ cơ bản của nó nằm trong cái bản chi pháp. Và như vậy khi mà chúng ta tra ra để giải cái từ gốc này thì chúng ta phải tra ra từ đây, có đúng không? Không thể khác nữa. Bây giờ nói gọn một chút thôi mà cứ lặp đi lặp lại hoài để cho quý vị thấy. Cái bài kinh thứ hai mà để cho bốn cái người còn lại trong năm anh em đều Trần Như mà được nhập vào cái dòng thánh đó, thì bài thứ hai đó là bài kinh vô ngã tướng. Thì nói cái chữ vô ngã thôi đó thì chúng ta hãy nhớ rằng toàn thể cái bộ mà chánh tạng và vi diệu pháp này thể hiện đầy đủ cái vô ngã. Bất cứ chúng ta tìm hiểu đọc ở đâu ở trong cái vi diệu pháp này đó thì cũng đều thấy rõ cái vô ngã của mình. Và chúng ta hiểu cái vô ngã một cách đơn giản mà rõ ràng thế này. Vô ngã có nghĩa là nó không có cái ngã của mình trong đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những cái sự vận hành về vật chất lẫn tinh thần, nó đều, nó vận hành theo quy luật của nó. Nó có quy luật hết. Chúng ta thấy nó vận hành như thế này. Khi mắt chúng ta thấy cái cảnh sắc này thì lập tức cái thức ví dụ nhãn thì đây nhãn thức nó khởi sanh. Mà nhãn thức khởi sanh này nó nằm trong cái quả của cái dòng nghiệp từ quá khứ cho đến hiện tại. Ở đây nó có tham sân si đây. Ở đây nó có thiện nè. Và thiện trí đây. Thì khi mà chúng ta trông thấy cái cảnh sắc này, chúng ta đi vào một cái vườn bông chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái bông hoa đó là một cái cảnh sắc rất là rực rỡ. Mà khi mình vào trong cái vườn hoa đó, thì mình sẽ thấy là mỗi người thích cái loại hoa khác nhau. Cái mùi hương của hoa, mùi nào cũng coi như rất là dễ chịu, nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng. Nhưng người hợp với người này, người hợp với mùi kia. Vì sao vậy? Là vì trong cái dòng nghiệp quá khứ đó, cái gì mà nó giúp cho người ta thụ hưởng có ấn tượng nhất, thì những cái đó nó để lại một cái khó phai. Là vì nó khó phai cho nên bây giờ trong cái hiện kiếp này nè, nó trở lại cái đời sống hiện tại của chúng ta nè, nó trở lại cho nên cái thức quả nó khởi sanh đây. Và thức quả thì khi nó khởi sanh nó nằm đây, vũ sông thức nó nằm đây. Và khi nó vận hành, nó đi tiếp theo, tiếp thọ, quán sát, phân định, động tốc, tạo nghiệp liền. Nó vận hành có tính chất quy luật. Giống như mình đã bấm vào trong cái nút này thì cái quạt nó sẽ quạt. Mình bấm vô rồi mình nói ô đừng quạt tôi lộn, không được, không bấm mới được. Hoặc là ngừng lại nó mới được đó. Nó mang tính quy luật mà. Bây giờ thân thể này của mình nè, mà bây giờ nó thở không có nổi, mình nói tại sao vô lý vậy, tại sao thở là vậy, phải thở đàng hoàng. Nó có nghe không? Bây giờ mình đang khóc, là mình biết khóc là xấu lắm, khóc là mau già lắm, khóc nó kỳ cục lắm, nín khóc đi, đâu có nín được. Vì thế vô ngã của nó chưa? Và khi chúng ta học vi diệu pháp, những cái gì mà chúng ta có thể khai mở được trình bày đây, chúng ta học tính quy luật của nó. Để chi? Để mình bớt đi những cái cảm xúc tình cảm á, mà nó từ trong cái luồng nghiệp quá khứ này đây, nó chi phối một cái đời sống hiện tại của ta cực kỳ mạnh mẽ. Và sư cô đã giảng trong những cái bài nghiệp trước á, để cho tất cả chúng ta nhận ra cái điều này mà chúng ta dạy dỗ mình. Là nó khởi lên là nó hưởng, nó khởi lên là nó hưởng, nó khởi lên là nó. Cho nên cái người trong cõi dục đó, khi mà nó thích hưởng thụ rồi nó đắm đuối trong đó và nó chết chìm ở trong đó. Và tất cả chúng ta là người cõi dục đây, chúng ta lại học để hiểu, chứ không phải là chúng ta không có. Thấy không? Bây giờ đẹp cách mấy á, ngay cái phần mà ở dưới cái ruột da này, chỗ ruột da này nó phải có cái mùi hôi thối thôi. Cho nên không phải mình học là mình không có cái đó. Mình học để mình biết rằng mình cũng có. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Cái phần trên của cơ thể chúng ta đó là nó không có cái chất thải hôi thối. Nhưng mà cái phần từ bụng dưới chúng ta nó là cái chất thải hôi thối. Dòng nghiệp chúng ta nó có hai dòng rõ ràng như thế này. Không phải chúng ta học mà nó vắn mặt. Mình hiểu cái này chưa? Và khi nó khởi lên, cái tính quy luật nó khởi lên, từ một con chó, một con trâu, con bò, con rắn, con rít cho tới con người. Con người này dẫu cao sang, dẫu học giỏi, dẫu tài hoa, dẫu cái gì đi nữa, vẫn khởi lên. Người tu hành chưa có nhập vào dòng thánh vẫn khởi lên bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái vấn đề sau khi nó khởi lên rồi, chúng ta xử lý ra sao, thì cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta có tu học hay không có tu học. Và chúng ta tu học ở cái mức độ nào, nó nằm ở chỗ xử lý. Không. Mà nếu chúng ta không học hỏi, chúng ta không hiểu biết, thì chúng ta xử lý ra sao? Mà thậm chí khi chúng ta hiểu rồi đó mà vẫn nhắm mắt làm mà, biết rồi vẫn nhắm mắt làm mà, mình nói sao? Cái chuyện này tôi bực quá mà, tôi mà nói xong á hả, mà cái miệng tôi có dòi tôi cũng nói mà, tôi mà đập chết cái người này rồi tôi xuống địa ngục tôi vẫn chịu mà. Cái gì vậy? Cái tâm tối trong cái tâm sân nó áp đảo, tức là cái phần này nè, nó áp đảo lên. Và khi nó làm được như vậy, nó hả hê. Và đây là sự hưởng thụ của quỷ vương. Cái hả hê trong cái tâm sân của mình là quỷ vương đang có mặt trong tâm mình, là cái quý nhiễm cực kỳ mạnh mẽ trong tâm mình. Và nó hưởng gì? Nó là người ở cõi dục. Cho nên chúng ta không nói người A, chúng ta không nói người B, nhưng chúng ta thấy cái người này nè giết người nè, người này phạm tội nè, chúng ta không có phải là quan tòa để buộc tội người ta, nhưng chúng ta hỏi vì sao mà họ phạm tội như vậy. Và đâu biết cái ngày cái giờ nào đó mình còn táo tợn hơn người ta, bởi vì nó có đây mà. Mình nói người đi đi cầu phân hôi quá, chắc mình cũng có hôi. Chừng nào mình ngửi được cái phân mình xem nó có hôi không. Cho nên đừng có chửi ta đi cầu hôi quá. Đừng có chửi tại sao mà ác vậy. Mà phải tìm hiểu coi tại sao nó đi đến cái chỗ đó. Tại vì người ta không xử lý được những cái gì nó đã khởi sanh lên. Ngay khi mắt người ta thấy, tai người ta nghe, tất cả đi thấy. Hôn nhân của quý vị chính là cái tiếng nói mạnh mẽ nhất của những cái quả nghiệp từ quá khứ, nhân quá khứ đã trổ quả trong tâm từ quá khứ, và bây giờ nó nối kết lại bằng mắt thấy tai nghe. Hôn nhân nó nói bằng sáu cái này mà, chứ đâu phải nó chỉ có một đâu. Cho người ta vừa ý, người ta hài lòng nhau. Và khi mà cái duyên phước của người ta đó, nó hết cái điều lành rồi, thì cái quan trái nó khởi lên, thì nó tàn phá bằng sáu cái này. Cái lực tàn phá nó là như vậy mà. Và chúng ta có đủ can đảm để dừng lại không? Không đủ can đảm dừng lại vì sao? Vì người ta vẫn quay trở về cái lúc mà ta được hưởng thụ những cái hỷ lạc tuyệt vời nhất. Và bây giờ người ta bám vào đó để người ta mơ rằng nó sẽ trở lại. Và như vậy khổ đau mà tự mình cứ bám chặt, khổ đau mà tự mình cứ bám chặt, thì mình không nắm được cái quy luật vận hành của tâm. Than thở với ai bây giờ? Uống thuốc độc chết đi, để vận hành thành một khối, như một cái khối xăng đặt đây. Rồi trong luân hồi nó sẽ bung ra tới đâu á, thì nó phát cháy đến đó mà. Vì mình không học, không hiểu, mình không nắm được cái quy luật vận hành của đó. Cái ngã của mình điều khiển tất cả, thì con đường tiến hóa tâm linh của mình phải bị trở ngại. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ giải lao rồi chúng ta tiếp tục. Trong cái tập tạng kinh điển Pali á, thì cái sức chứa của pháp ở trong đó nó là 21.000 pháp uẩn. Và trong cái tạng luật nó 21.000 pháp uẩn, nhưng mà tạng vi diệu pháp nó 42.000 pháp uẩn, và nó tổng cộng lại là 84.000 pháp uẩn. Mà có nhiều cái quyển sách người ta dịch là pháp môn thì nó không đúng. Pháp uẩn đây là những cái nhóm pháp. Ví dụ như mình nói nè, trong cái đạo Phật á, là ta nói đến thiện và bất thiện đây. Thì chúng ta nhìn cái thiện này, thiện nó nằm từ chỗ này nè, từ cái chỗ mà bảy tâm quả thiện nè, nó đi xuống hết từ đây tới đây. Tức là có thiện dục giới, có thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì vậy chúng ta thấy cái thiện sắc giới này, thì chúng ta thấy nó chia ra nè, tám cái tâm thiện này. Thì mỗi một cái tâm thiện đó là chúng ta thấy có nó tên gọi khác nhau, và sự phối hợp nó khác nhau. Nó đó đã là một cái nhóm mà chia chẻ ra những cái nhóm nữa, rồi chia ra tám cái quả thiện hữu nhân nè, tám cái quả thiện vô nhân nè. Rồi bây giờ cái duy tác này nè, nó cũng là một cái dạng thiện đây, mà thiện cũng bậc đắc đạo quả đây. Ứng cúng vi tiếu đây, nó cũng là cái thiện của một cái bậc đắc đạo quả đây. Còn hai duy tác này đó, thì nó không có nằm trong bất thiện, bởi vì nó chỉ có tạo tác hoạt động thôi, mà nó không có một cái vai trò trổ quả, thì nó cũng được coi như là thiện. Đây giờ chúng ta thấy thiện sắc giới này, nó cũng có các cái bậc thiện sắc giới đây, quả thiện sắc giới đây, và cái duy tác này cho cái bậc mà đắc đạo quả, mà ở trong cái tầng thiện, cái cung trời mà nó thuộc về cái sắc giới đây. Rồi cái thiện này, cái thiện này là cái thiện của cái vô sắc giới, và đây là quả của vô sắc giới, và đây là cái tâm mà thiện vô sắc giới, cái duy tác của cái một cái vị đắc đạo quả mà ở trên cái cung trời của vô sắc giới đây. Còn đây là chúng ta thấy là tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư, và đây là nhóm đạo, đây là nhóm quả. Chúng ta thấy là nó chia ra từng nhóm để chia chẻ rất là nhiều, cho nên đây gọi là nhóm pháp chứ không phải là cái pháp môn. Pháp môn đó là cái đường lối, cái cách thức để tu, còn này pháp nó cực kỳ đa dạng. Mà mình á có cái duyên, mình gặp cái pháp nào mà nó phù hợp thì mình từ góc độ đó mình mở ngược lại vẫn tu được. Cũng như mình khi mình bước vào trong cái lớp này thì mình đứng ở cái góc nào mà mình có cái cách quan sát thì mình cũng đều thấy biết hết. Đứng góc kia cũng được, góc này cũng được, góc này cũng được, góc này cũng được. Thì mỗi một cái góc nó có cái vị trí, cái nhóm của nó, cái nhóm này nó hiện ra rõ ràng, cái nhóm này nó xa xa nó vẫn thấy. Nó thành ra là trong cái tam tạng kinh điển này, bây giờ nói về cái tên đó, thì cái tạng kinh này nó chia ra làm năm bộ: trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ kinh. Thì thường thường đó, bây giờ cái sách in nó rất là đa dạng, cho nên là trong một bộ gì nó cũng có nhiều quyển, nó từ quyển 1, quyển 2, quyển 3, hoặc là nó từ quyển 1 đến quyển 5 chẳng hạn vậy, nó tùy theo cái khổ sách lớn nhỏ. Nhưng mà một bộ như vậy á, cái bộ kinh này á, nó chia cái tạng kinh này chia làm 5 bộ, mà mỗi bộ nó có nhiều quyển. Riêng cái tiểu bộ kinh cực kỳ đa dạng, và cái đó nó có tới 10 quyển. Tương ưng tăng chi mỗi cái nó có khoảng 5 quyển, còn cái kia nó có 2 và nó có 3. Như vậy chúng ta thấy là cái số lượng nó rất là phong phú. Và đó là cái tạng kinh. Giờ tới cái tạng luật này, thì chúng ta nói cho nó dễ hiểu đó, thì Đức Phật có cái luật cho cái người cư sĩ 5 giới, 8 giới, và có cái luật cho chư tăng, và có cái luật cho ni. Thì luật của chư tăng á, thì cái luật sa di là luật chung, riêng cái giới tỳ kheo thì 227 giới. Thì cái đó là tùy theo cái hệ phái, mà có hệ phái là 250 giới hoặc là 270 giới. Thì nó càng nhiều thì nó càng tốt, không có sao cả, bởi vì nó chi tiết ra thôi chứ không có cái gì khác hơn cả. Chi ly chừng nào thì tốt thì chúng ta chừng đó. Còn riêng về cái luật của tỳ kheo ni á, thì ngoài cái luật của chư tăng ra còn cộng thêm một số điều lệ nữa để mà đặc biệt cho cái người nữ. Thành ra người nữ khi mà học về cái tạng luật này đó là phải học luật của chư tăng, rồi cộng thêm những cái điều luật cho chư ni nữa, thì phối hợp lại nó thành 348 giới cho chư ni, thọ tỳ kheo ni 348 giới. Thì đó là mình nói về cái căn bản về cái sách luật đó là như vậy. Thì ngoài ra đó là để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái này đó, thì nó còn có những cái sách đi kèm theo đây. Nó là ba bổn sách nữa. Thứ nhất là phân tích giới bổn. Thì trong này đó là phân tích rõ cái luật tỳ kheo của Thiên Tăng và luật của Chư Ni. Cái quyển đó, nó cái từ Pali của nó là Sutta Vipanga, hay gọi là Patimokkha. Và cái quyển thứ hai là cái quyển Hợp Phần. Thì trong đó nó có hai cái bộ, một cái bộ gọi là Đại Phẩm và một bộ Tiểu Phẩm để mà giải thích rõ ra hơn. Thì cái Hợp Phần đó nó gọi là Khandaka, và Đại Phẩm đó là Mahavacca, còn Tiểu Phẩm đó là Chulavacca. Rồi một cái bộ thứ ba nữa là nó gọi là Parivara, có nghĩa là Tập Yếu. Thì đây là phân tích giới luật theo các tiêu đề dưới cái dạng vấn đáp. Thì chúng ta chỉ hiểu sơ qua, không cần phải đi sâu, bởi vì tất cả luật này cho người xuất gia. Và người tại gia đó thì ngày nay thì ai muốn đọc thì đọc, nhưng mà các cái bậc tôn túc đó thì thường là không muốn cho đọc. Là vì lý do đơn giản này, khi mà mình không hiểu đó mà mình đọc chập chọn đó, thì cái người mình hay sử dụng những cái đó để chỉ trích, chứ không phải mình học để mình hành trì. Khi mình học mà mình hành trì đó thì mình sẽ có cái lợi lạc rất là lớn. Nhưng mà khi mình muốn hành trì thì mình phải là người xuất gia. Thành ra khi mà mình lấy những cái điều của người xuất gia ra, rồi mình dùng cái tâm đời của mình đó, thì mình chỉ tạo những cái điều không có tốt cho mình mà thôi, chứ không phải là người ta giấu cái đó để làm gì cả. Chẳng có cái lợi gì cả. Nhưng mà mình khi mà mình không có cái gọi là cái phước xuất gia đó, thì mình đọc vô thì cái đầu của mình đó, nó sẽ làm việc theo cái tâm đời của mình. Thì cái tâm đời của mình đó, thì hãy mình nhìn đâu thì mình thấy cái lỗi người ta đến đó, còn cái tâm mà ta tu ta thấy cái lỗi của mình, cái tâm đời thấy lỗi người khác. Cho nên cái miệng của mình là chỉ trích rồi trước tiên, mình không cần biết là cái đó là mình nói cái gì. Cho nên phải hiểu là cái khuynh hướng trong cái đời sống nội tâm của ta nó có hai hướng đi. Một cái hướng là mình chỉ thấy cái cuộc đời, cái thế gian này là tất cả. Mình chỉ thấy có một cái cánh đó. Còn một cánh mà nó là một cái cánh tâm linh mà nó cao quý hơn, nó chi phối cả cái cuộc đời này đó, mình không cần biết đến. Và khi người ta vô phước hơn nữa thì người ta biết đến nó đó là dưới một cái dạng mê tín, dưới một cái dạng người ta thích một cái quyền lực mà nó ra khỏi cái quyền lực của con người. Mà ngay cả khi người ta đó là ở vào trong cái thế giới của bốn cái hạng người khổ đây này, nó từ chỗ này nó đỏ xuống đây này, thì đây là cái thế giới của người âm đây. Nó có ma nè, nó có quỷ nè, nó có Atula nè. Và người ta có thể thích cái này lắm. Cho nên người ta cầu, người ta cúng, người ta muốn có sự trợ giúp của những cái quyền lực này. Cho nên lưu vào cái mê tín gì đó. Nhưng mà trong nhà Phật là nói rõ, đây là bốn hạng người khổ. Và những người này đó, về mặt trí tuệ tâm linh bị che khuất. Cho nên mình muốn cái gì người ta đáp ứng cái đó để làm chi vậy? Để mình cúng kiến, để mình quỳ lại, mình bái lại, và mình có một cái sự gắn bó sâu xa với người ta. Thì khi thân ngoại mạng chung rồi thì mình là cư dân ở đó. Nhưng người ta thích cái này. Còn cái tu theo chánh pháp á, cái người tu theo chánh pháp á, thấy chả có cái vấn đề cả. Cũng ăn mặc ở mình như ai, cũng khi vui khi buồn, khi giận khi hờn cũng như ai thôi. Nhưng mà người ta thấy những cái gì mà người ta sai, người ta có lỗi đó, người ta cố gắng để sửa. Mà đâu phải sửa một lần được, đâu phải 100 lần được, đâu phải 500 lần được. Bởi vì chúng ta hiểu là khi chúng ta tạo tác, chúng ta tạo tác bằng hàng tỷ, tỷ, tỷ, tỷ. Và nó không phải trong một kiếp đời, mà nó từ vô lượng, cho nên nó con số mà tỷ tỷ nó chồng chất không có thể đếm được. Một sát ra đã 250.000 tỷ rồi. Quả nó đã trổ xanh như thế rồi, có một sát na thôi. Một tiếng đồng hồ mà tạo ra đó là biết bao giờ gột rửa được, huống chi đi từ đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà chúng ta cũng phải kiên trì để giặt cái áo thâm kim của mình, để giặt cái áo cực kỳ dơ bẩn của mình đây. Chúng ta phải kiên trì để mà giặt thôi. Thì con đường chánh pháp là cái con đường của cái kiên trì mà gột rửa những quế nhiễm trong tâm của mình thôi, không có quyền lực này đâu. Và chư thiên đó không bao giờ hộ trì cho những điều lệch lạc của mình cả. Chỉ có cái thế giới người âm này đây nè, bởi vì họ lệch lạc họ mới rơi xuống cái đó. Và bây giờ mình nối kết cái này, biểu ta làm lệch lạc thì ta làm vì ta được hưởng, mà cộng nghiệp này thì sẽ đi chung với nhau. Nó hết sức rõ ràng. Nhưng mà khi người ta không hiểu biết, người ta chỉ đưa vào một cái chữ là mê tín dị đoan, nhưng người ta không hiểu cái thế giới này nó vận hành như thế nào, nó ra sao, người ta không biết. Nghe không? Người ta không cần biết. Chùa chiền vẫn cúng đấy chứ, nếu không thờ cái cửu quyền làm gì? Vẫn cúng thí thực đấy chứ, vẫn cúng cầu siêu đấy chứ, vẫn lập trai đàn đấy chứ. Nhưng cái đó không phải là tất cả, cái đó là bố thí mà, cái đó là trợ duyên mà. Và không bám vào cái này làm cái điểm chánh yếu trong cái chuyện tu hành của mình. Còn những cái chỗ cúng bái khác á, thì ta bám vào này là tất cả để người ta triệu những người đó lên làm việc này cho tôi sẽ cúng như thế này. Rồi cái người đứng ra cúng mới lợi dụng. Cái này phải 100 triệu, cái này 500 triệu, cái này 1 tỷ, cái này bao nhiêu đó. Để mà cái người này đây, cái người mà đứng ra cúng này đó mới thu cái nhợ lượng đó. Còn cái kia là lễ vật, còn cái này là lợi nhuận cho cái người này. Gọi là buôn thần bán thánh. Nhưng mà thật ra không phải buôn thần bán thánh, mà thật ra là sử dụng cái người âm này đó như là một xã hội đen. Thì nó là mê tín. Và chúng ta đây chỉ muốn rằng những cái điều sai trái của mình được cái sự trợ giúp của một siêu quyền lực thì cứ sử dụng. Rồi sẽ thấy cái hậu quả này trả trong bao nhiêu kiếp, mà cái tục sản này đó nhắm mắt rồi thì nó rơi khỏi bàn tay không còn gì cả. Nhưng sự sai phạm này đi không biết bao nhiêu trên đường luân hồi. Cho nên chơi bùa, chơi ngải, chơi cầu, chơi cúng, đủ có mọi thứ cả. Đạo Phật không dính vào chuyện. Đạo Phật vẫn cầu nguyện, Đạo Phật vẫn cúng, Thiên Chúa Giáo vẫn cầu nguyện, vẫn cúng, nhưng không có mê tín. Người ta chỉ biết là làm cái điều lành, có cái bác ái là nghe lời của Chúa thì được về với nước Chúa, tức là về tới cái cõi trời dục giới. Còn làm cái điều sai ác thì phải rơi xuống địa ngục quỷ sa tăng. Người ta nói rất là đơn giản, một chiều lên một chiều xuống. Còn đạo Phật chúng ta chi tiết hơn thôi, chi tiết hơn thôi. 4 tầng cõi, mà 4 tầng cõi này khi chia nó ra nó còn rất là nhiều nhanh. Không phải ai rơi vào cõi âm đều là người xấu hết, và không phải ai rơi vào cõi âm cũng có thể triệu tập người ta lên để người ta làm những cái chuyện sai trái, ủng hộ chuyện sai trái cho mình. Cũng như cái người mà làm tòa án, như làm công an, nhưng không phải ai cũng hủy hoại cái tâm linh của mình, hủy hoại cái nhân cách của mình đó, là để cho người khác làm lệch cái cán cân công lý. Không phải ai cũng vậy hết. Cũng có người người ta nhất định người ta giữ cán cân công lý này mà, thì nhất định là giữ sự chân chính này mà, chứ đâu phải tất cả. Là cái xã hội nào còn tồn tại, còn đi lên đó, là do một cái thiểu số người đó. Khi nào cái phước của một cái cộng đồng lớn đó, thì đa số là những người chân chính giữ cái kỷ cương được, Còn khi mà cả một cái cộng đồng đó nó thiếu phước rồi đó, thì cái con số mà đứng đầu ra toàn là quỷ quái nó có mặt không à. Còn cái người chân chính đó, nó quá hiếm hoi, và cái tiếng nói không đủ lực để mà đem lại cái thanh bình, cái hạnh phúc và cái tốt đẹp cho một cái cộng đồng. Đất nước nào cũng vậy, tập thể nào cũng vậy. Chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói rằng, chứ nhìn cái người sếp của mình, cái người chủ của mình, cái người lãnh đạo của mình, họ có rơi vào cái hố dục lạc không? Họ có gian manh về tiền bạc không? Họ có gian manh về quyền thế không? Họ có hưởng thụ tài danh không? Họ có cờ bạc không? Họ đi vào cái hố của trị đạt không? Nếu họ có mặc bất cứ một cái gì trong chỗ đó, nó là hiện hình của quỷ dương, nó là sự thoái đọa, và nó sẽ gieo khổ cho tất ai đó, tất cả những ai mà nó nắm lấy cái quyền lực trong tay. Toàn thế giới này mà, và từ Đông sang Tây, từ Kim sang Cổ, nó là một cái luật. Cho nên khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy, chúng ta hiểu rõ chúng ta đang ở đâu. Và khi cả một cái thế giới mà cái ác nó thắng á, thì chúng ta có hình dung đây là một cái chảo rất là lớn, và lửa dưới này nung lên, và tất cả chúng ta chỉ là những con kiến đầy nghẹt trong đó thôi. Và khi nó đung lên á, thì những con kiến này là nó phải chạy một cách nháo nhào thôi, tránh qua bên này, tránh qua bên kia, tránh qua bên nọ, tránh đâu khỏi cái quả nghiệp của mình. Cho nên cái phước báo cho những cái con kiến nào đó, trong cái hỗn loạn, trong cái tâm tối, trong cái bù lò đó, mà nó chạy một mạch đi lên, nó bám được trên hai cái quai, cái nóng nó chưa tới, và cái phước lần nó có những cái ngọn gió thổi qua bay đó, thổi những cái con kiến nhỏ bé này ra bay xuống đất, thì nó thoát khỏi cái chảo đó. Và những cái con kiến mà trong cái tâm tối, trong cái hỗn loạn, trong cái hoảng loạn như thế, mà nó bò lên được cái quai đó, nó nằm ở cái cột xương sống mà sư cô nói là chữ thiện, mà nói rõ hơn trong cái đời sống hàng ngày mình đó là một chữ giới mà thôi. Giới hạnh gìn giữ được là giữ được cái cột sống, hành giới được là phước báo. Một chữ giới, một chữ hành giới khiến cho cái con kiến này nè, trong cái dục giả đó, nó bò lên đúng cái quan. Và chúng ta bây giờ cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không thấy rằng cái nhà mình ở vậy là đủ rồi, không cần phải bằng cái nhà bên kia, cái miếng ăn mình như vậy là đủ sức khỏe rồi, cái áo quần dài dép mình là đủ trong cái phạm vi của mình rồi, thì mình đã biết làm một cái con kiến đó giữ giới rồi. Và trong một cái phạm vi nhỏ bé của mình đây nè, mình sẵn sàng trải lòng của mình ra để mà sống ân cần với lại cái người xung quanh của mình, thì đó là cái con kiến đó, nó đã có cái giới hạnh của nó, và nó đã có cái hành giới của nó, để nó trong cái hỗn loạn mà nó mới đi lên cái quay đó. Cũng như trong cái kinh Pháp Cú gì thế không? Một cái người có chồng có hai đứa con, mà chỉ chưa tới một tuần lễ chồng thì chết trong cái đêm mà mưa gió hải hùng nhất, mà một mình phải sanh một cái đứa con, mà không có lá cây để lót mà nằm, mà phải sanh như thế. Khi mà sáng tỉnh ra, đứa con còn đỏ hỏn đây, dây rốn chưa cắt đó, đã thấy chồng chết trên gò mối. Và bây giờ làm sao mà sống trong rừng đấy? Cái người sản phụ này phải bồng con và ra khỏi cái rừng với một cái đứa nhỏ 2 tuổi dẫn trên, và hai đứa con chết. Một con bị diều hâu bắt, một đứa thì là nó phải chết trôi. Bây giờ còn gì nữa trong cái hỗn loạn này đó, tìm về quê nhà. Thì về quê nhà đó là khói lên nghi ngút trong làng đó, đứng ngoài hỏi một cái người, té ra cái nhà mà nó bốc khói đó. Bây giờ cái nhà đó chính là nhà của cha mẹ mình, và cha mẹ đã chết, anh em đã chết. Và khi mà nó sập nổ thế, đó là cái khói hỏa táng của cả gia đình của mình. Cho nên điên loạn, xé quần xé áo mày đi. Nhưng mà tại sao không lủi vô trong bụi rậm, không đi vào nhà của ai, cũng không có đi ra chợ ra búa, cũng không có ra sông ra suối mà nhảy xuống đó mà chết trong cái điên cuồng của mình, mà đi như thế đi tới cái tinh xá Đức Phật đang giảng pháp. Và đã có người trợ duyên năn nỉ dẫn ra đi tắm, cho một cái bộ đồ và nói rằng bây giờ phải đến cái vị này đây nè, chị này sẽ cho lại cha mẹ anh em của mình, cho mình lại chồng và những đứa con. Và vị này khi vào trong đó hiểu rồi, xuất gia và nhập vào dòng đó. Là vì sao? Vì trong cái tiền kiếp người này đó đã giữ giới, đã hạnh phúc. Và cái con kiến này này, cái con kiến mà nó hoảng loạn, mà nó tâm tối, nó mịt mù đấy, nó tuyệt vọng đấy, nó đã không chết vùi trong tất cả những cái con kiến mà bị thiêu cháy trong cái dục vọng của mình, mà nó biết bò lên cái vai và gió thổi nó để nó đi vào con đường thiện lành. Thì chúng ta đây là những con kiến đó. Chúng ta coi cái đời sống của mình hàng ngày đó, mình có tiết chế được hay không? Rồi mình có chấp nhận là mình một người bình thường mà không có tầm thường không? Cho nên sư cô nói rất là nhiều lần rằng đó, là ở thế gian này người ta đánh giá một con người đó, người ta đánh giá lên cái quả của phước thiện này. Còn Đức Phật đó là cho chúng ta nhận định về cái giá trị con người nó nằm chỗ phước trí. Quả phước thiện là giỏi, là thông minh, là giàu có, là chức phận, là địa vị. Đây là quả của phước thiện. Nhưng mà Đức Phật nói về cái quả của phước trí đó, nó nằm chỗ này, là chỗ đó, là mình đi cái con đường mà thiện tới thiện trí, hay là mình đi vào cái con đường thọ hưởng. Ta nhìn đi, đi vào con đường thọ hưởng hay con đường nào? Nếu mà đi vào con đường thọ hưởng này thì Đức Phật nói rằng đây là cái hạng người liệt. Mà đi vào cái con đường thiện và thiện trí, đây là hạng người ưu, tức là hạng người cao quý, là hạng người biết đi trên con đường thiện lành và đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn cái hạng người mà nó đi vào trong cái sự thấp kém mà thoái đọa là nó đi vào trong cái máng của dục lạc, nó chết chìm trong cái máng của dục lạc, nó chỉ biết hưởng mà thôi. Nhưng mà ngày nay đó là một cái thế hệ mà cha mẹ dẫu nghèo dẫu giàu đó đào tạo những cái đứa trẻ chỉ hưởng mà thôi. Một chú công nhân đứng làm việc đây nè, sư cô nói với chú có một đứa con, vợ chồng đều là công nhân mà nuôi con là công tử, chết cuộc đời của chú, cô với chú không cho làm bất cứ gì, cha mẹ phục vụ hết. Mình đang đẩy con mình vào một cái chỗ thoái đọa mà mình nghĩ rằng mình thương yêu nó, mình dường hết tất cả cho nó để phục vụ cho nó tất cả, mình yêu thương nó nhất, kể cả cha mẹ mình cũng không săn sóc đến như vậy, mình cũng không nhịn ăn nhịn mặc đến như vậy, mình tưởng mình là người cực kỳ cao quý, nhưng mình đã thui chột một cái kỹ năng sống của đứa trẻ, mình đã thui chột cái con đường thiện lành của đứa trẻ này, cho nên nó chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Và bây giờ mình chỉ muốn con mình á đi học ở một cái trường nào mà danh giá nhất, không cần biết nó có khả năng học hay không, nhưng mà danh giá nhất và gần gũi những con người danh giá để sau này ra xã hội làm người danh giá. Người ta đi vào cái con đường mà người ta phải thắng lợi về cái quả tốt đẹp nhất trên thế gian này, mà không cần biết mình có gieo cái nhân thiện tới đâu, thì đó là con đường thối đó. Và nhà nhà đều góp phần vào trong cái chuyện đó. Cho nên cứ nghĩ con mình là thần đồng, hết học cái này tới học cái kia, học cái nọ còn hơn cái người đi làm việc. Chúng ta đã tàn phá những cái mầm non tốt đẹp nhất, mà chúng ta nghĩ rằng đó, chúng ta đã dắt cạn sức của mình đó, để nuôi những cái mầm non này đó, trở thành những cái cây cổ thụ vĩ đại nhất không? thành những cái con quỷ vĩ đại nhất. Không có khổ, không có nên người, không có cực, không có vất vả, không có được sự kiên nhẫn. Và không ai sống mà có thể phủ nhận được cái nhân quả mình gieo. Mình lấy tay che mặt trời, mình muốn rằng con mình nó chỉ hưởng tất cả những quả lành thôi, không cho phép những cái quả thật sự của nó được đổ xanh, che đi. Rồi sẽ thấy bản thân mình á, cuối cùng sẽ hưởng được gì nơi cái mình dung đắp đó. Cho nên di diệu pháp là đi vào đời sống mà. Và đi một cách rõ ràng, một cách chính xác và mạnh mẽ vô cùng. Cho nên người ta không chấp nhận thì người ta thối lui, chỉ cái vậy thôi. Không thể khác hơn. Bây giờ chúng ta đó là nói qua về cái tạng kinh, tạng luật. Bây giờ chúng ta nói tới cái tạng Abhidhamma. Cái tạng Abhidhamma này mà những cái điểm cốt lõi mà Đức Phật giảng trên chung cung trời đó, thì Ngài Xá Lợi Phất là cái người nắm cái này. Là người Xá Lợi Phất là cái người mà có cái số đệ tử rất là đông. Cái đệ tử này thì chính Ngài Xá Lợi Phất là giảng vi diệu pháp cho. Thì trong cái đoàn thể của cái người xuất gia nó gọi là Sangha đó, thì Ngài có một cái Sangha 500 người. Căn giá nhỏ nhất là 4 người. Và cứ thế nó phát triển lên. Thì cái Sangha 500 người, hoặc là từ 500 người trở lên là cái Sangha lớn, thì Ngài có cái Sangha đó và Ngài giảng cái này. Và nó kết tập lại thành 6 bộ. Sau này nó thêm một cái bộ nữa, nó gọi là cái bộ là Kathavatthu, mà người ta dịch là cái bộ những điểm dị biệt, còn dịch là cái bộ ngữ tâm, còn dịch là cái bộ biện giải. Nhưng mà thật ra những điểm dị biệt là rõ nhất, là bởi vì trong này đó là tất cả những cái tông phái mà khi người ta thảo luận về những cái vấn đề trong vi diệu pháp đó, thì người ta có nhiều cái luồng ý kiến khác nhau, nhưng mà nó làm cho để cái vi diệu pháp này được nhìn dưới nhiều khía cạnh, dưới nhiều quan điểm. Cho nên sau này người ta mới tập hợp những cái này lại. Nó giống như những cái bài tham khảo vậy đó. Thì tập hợp lại để ghi thành cái bộ gọi là cái những điểm dị biệt. Thì cái này để cho chúng ta đó là tham khảo thêm. Nhưng mà nó được đặt vào trong cái tạng vi diệu pháp. Nhưng thật sự tạng vi diệu pháp thì chỉ có 6. Cộng thêm những cái điểm dị biệt nữa là thành 7 để chúng ta tham khảo thôi. Thì trong cái 7 cái bộ đó là cái thứ nhất là cái bộ pháp tụ, nó gọi là Dhamma Sangayi. Thì cái bộ này đó là nó là tập hợp những cái điểm căn bản nhất về cái pháp chân đế. Ví dụ như là pháp chân đế, ví dụ như là tâm nè, sở hữu tâm nè, gọi là danh pháp. Tâm sở hữu tâm gọi là danh pháp. Và cái thứ hai là sắc pháp đây, 28 sắc pháp. Và tất cả ba cái này, tâm nè, sở hữu tâm nè, nó là danh pháp đây, và sắc pháp đây á, nó gọi là pháp hữu vi. Thì vi diệu pháp trong cái bộ pháp tụ nó nói đến tâm, nói đến sở hữu tâm, nói đến sắc pháp và nói đến niết bàn. Những cái điểm chính trong cái bộ pháp tụ là nói như thế. Và nơi này đó, những cái điểm mà tiếp theo nữa đó, thì nó nói về những cái bệnh của tâm. Đó là những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm, những cái triền cái, những cái kiết sự. Rồi chúng ta khi học thì chúng ta sẽ thấu rõ cái này. Đây chúng ta chỉ giới thiệu qua thôi. Và nó phân loại những cái điểm này ra cực kỳ tỉ mỉ và rõ ràng để mà phân tách và trình bày cho chúng ta hiểu. Bộ thứ hai là cái bộ phân tích. Là cái bộ này á, là nó làm rõ cho cái bộ pháp tụ. Cái bộ này thì nó sẽ phân tích những cái tiêu đề mà trong cái pháp tụ đó, tức là những cái phần mà giảng giải căn bản trong bộ pháp tụ á, thì cái bộ phân tích này nó chi tiết ra. Chi tiết ra và nó bổ sung cho cái bộ pháp tụ đó thêm rộng rãi và thêm rõ nghĩa. Và khi mà cái bộ pháp tụ này đó là được cái bộ phân tích mà nó nói rõ hơn đấy, thì trong đó, trong cái bộ mà phân tích này á, là nó phân tích trong cái pháp tụ này theo năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, phân tích theo đế, theo căn, theo lực. Đó, đó là cái phần mà cái bộ phân tích nó làm cho cái bộ pháp tụ đó thêm phong phú và thêm rõ nghĩa. Cái bộ thứ ba nó gọi là Dhatukatha. Cái bộ này đó là nó là cái phần bình luận về các cái pháp mà đã được giảng trong cái bộ thứ nhất là bộ pháp tụ. Đó là cái bộ chất ngữ nó bình luận về những cái pháp mà được giảng trong bộ pháp tụ. Cái thứ hai nữa là nó luận giải về các cái yếu tố lớn, nó gọi là đại nguyên tố. Và cái bộ chất ngữ này đó, nó có tới 14 chương để nói về cái sự liên hệ giữa uẩn, xứ, giới và các pháp. Cái này khi đi vào học sư cô sẽ giảng kỹ hơn. Đó là chúng ta nói tới cái bộ thứ ba của vi diệu pháp. Bộ thứ tư là cái bộ nhân chế định. Cái bộ này thì kỹ sắp nó mỏng lắm. Thì cái bộ này là đã khái niệm về các cái loại chúng sinh, tức là chúng sinh mà đặc biệt là trong cái cõi dục, thì nó có 11 cái loại chúng sinh. Giờ gọi là chúng sinh là những cái hạ người mà sống trong 31 cõi. À, thì những cái hạng người này được phân loại ra trong cái theo cái tính chất của vi diệu pháp. Và cái này đó cũng được phân tích về cái uẩn, xứ, giới, đế, căn và chúng sinh. Khi mình ta phân tích về uẩn, về xứ, về giới vân vân, đó là khi chúng ta học chúng ta sẽ hiểu là tại sao mình nói như vậy. Tại vì khi nói như vậy là để cho chúng ta đó, khi mà nhìn về đó một cái chúng sinh là con người, thì thông thường đó trong cái ngôn ngữ mà thế gian đó, con người thì người ta cứ hay nghĩ rằng con người là loài người, thì cái chuyện này chính xác không có sai. Nhưng mà trong cái từ Phật học á, thì ngay cả súc sinh, quỷ khổ, Atula và những người sống trong địa ngục, thì Đức Phật vẫn gọi đó là bốn hạng người khổ. Vì hiểu cái này chưa? Và cái này nếu mà chúng ta thấm nhuần rồi đó, thì chúng ta mới không dám phạm cái sát sanh để mà ăn thịt những con người khác. Con người đó có cái dạng mà nó thuộc về cầm thú. Và chúng ta không có bắt những cái chúng sinh mà nó ở dưới cái dạng là ma, là quỷ, Atula để phục vụ cho những điều sai trái của mình. Bởi vì đó là mình là sử dụng một cái xã hội đen, một cái xã hội của quế nhiễm, làm tăng cái quế nhiễm của mình lên, thì đó là con đường đỏ rất rõ nè. Thì chúng ta không hiểu thì chúng ta nói thế. Cho nên là khi chúng ta học á, thì khi chúng ta không hiểu cái giá trị của nó, thì người ta đều có một cái câu nói chung, mà khi mà ta in thành sách đó thì người ta sẽ tạo không biết bao nhiêu những cái điều bất lợi cho người ta. Người ta nói là tu thì tu thiền là thành đạt nhất, chứ tại sao phải đi học vi diệu pháp, chia chẽ ra nói hoài không có dứt, rồi phân tách giữa khía cạnh này khía cạnh khác. Cái người đó không đủ cái phước trí thuộc về trí văn để có thể tiếp nhận cái chân lý này. Là bởi vì sao vậy? Là giờ vì khi cái thiền Vipassana này đó mà không có những cái công thức này đó, thì người ta trôi dạt không biết về đâu. Cũng giống như mình là cái người có khả năng lái tàu, nhưng mà mình lái đây không phải con đường quen thuộc mà cái con đường ra biển khơi. mà cái la bàn cũng không có, mà cái hải trình, cái hải đồ cũng không có, thì đó là mình đùa với lại cái sự sống của mình. Chỉ có vậy thôi, thì thích đùa là cứ đùa chứ bây giờ làm sao vậy? Cho nên khi cái người nghe mà nói như vậy, bấm vào trong đó thì người ta đã dính vào trong cái trò đùa chữ nghĩa này. Và cái người tạo ra cái trò đùa chữ nghĩa này phải trả cái giá của nó thôi. Bây giờ thí dụ mình làm mẹ, mình dạy cái đứa con 8 tuổi mình nấu một nồi cơm, mà nói lấy gạo nấu cơm, nó làm được không? Hay mình nói con ơi, lấy gạo ra phải do vậy nè, thấy má do do vậy nè con, nước phải lấy cái lóng tay đo vậy nè, mà nếu cái nồi nó có cái khắc đó thì con phải nhớ tới cái bực này nha con, rồi con đặt vô này con phải bấm nút như vậy nè con, khi cái nút này nó qua bên đây thì thấy được rồi, còn nếu mà thấy nó chưa được thì bấm qua chút xíu nữa nha con, mà phải bao nhiêu lần. Vậy cái lời mẹ nói với con ơi lấy gạo ra phải vô cho sạch thế này, nước thế này, cái đó là lý thuyết không cần à, cái đó là sách vở phải bỏ đi à. Cho nên đừng đùa. Và con người ta vốn tham đó, cho nên người ta thích trò đùa. Còn cái chuyện này trong kinh điển đó, nó có đúng không phải có sai, mà người có thể nói được cái câu này chính là Đức Phật. Và khi cái người này muốn rằng bây giờ bạch Đức Thế Tôn đó, con là tuổi tác như thế này rồi, con có xin là được đi hành thiền không, có được không? Nếu Đức Phật nói được là được, Đức Phật nói không là không. Vì Đức Phật hiểu rằng trong tiền kiếp người này đã thông thạo rồi, cái bản đồ này người này đã thuộc rồi, thì bây giờ chỉ cần đi đi. Và Đức Phật chỉ cho một câu thôi thì đi đúng liền. Thành ra cái người nói chính xác là Đức Phật. Còn bây giờ mình không phải chính là Đức Phật, mình đem nó ra mình đùa, và người khác thì khởi lên bằng tâm tham, chúng ta sẽ thấy nó ra sao. Còn khi mình nói một cách chính xác trong cái vấn đề, mình như là một cái người đó là huấn luyện, đào luyện cho cái kỹ năng sống, kỹ năng tu tập của người khác, chúng ta phải nói đầy đủ những công thức này, tri văn, tri tư và tri tư. Còn ai muốn bỏ cái gì là quyền của người đó. Còn cái con đường mà chúng ta phải làm cho nó đầy đủ cái trình tự này, nó chính là trí văn, trí tư và trí tuệ. Một cái nền giáo dục người ta đào tạo cũng vậy, nó phải có chương trình của cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cho đến những cái chương trình đặc biệt lên lớp cao. Phải có chương trình đàng hoàng. Mà người ta học chính quy phải có chương trình, và nó tập hợp những cái người mà ở trong cái ngành nghề đó mà người ta đã lão luyện về kinh nghiệm, nó mới hình thành được một cái chương trình như vậy. Bây giờ mình phải giới thiệu cái chương trình đó chứ, còn cái chuyện ai muốn phá hủy cái gì là quyền cá nhân của họ, và họ phá hủy như vậy họ đi về đâu là quyền của họ. Và cái công việc mà chúng ta trình bày thì chúng ta phải trình bày đầy đủ. Thưa cô, trình bày đầy đủ vậy, còn bản thân của cái quý vị nghe, quý vị muốn phá cái chỗ nào là quyền của quý vị. Còn sư cô phải nói đầy đủ. Và sư cô nói rằng nếu như ai đem cái này ra trò đùa mà quý vị dính vào cái trò đùa đó thì quý vị phải chịu. Chứ đừng nói rằng hệ viết thành sách nó là chuẩn, không đâu. Bây giờ đâu có sách gì chuẩn đâu. Sư cô vừa rồi có người tặng một quyển sách, nó cực kỳ là coi như phải nói là cái não nó loạn đời, nó vẫn in thành sách. Thưa cô còn giữ gì? Thưa cô mới quá khủng khiếp. Khi một cái tờ giấy phép được cấp mà nó chỉ là một cái sự rối loạn một cái não mà dám đưa ra thì nó đã loạn quá rồi. Cũng như bây giờ quý vị lên mạng, quý vị thấy không, tiếng diễn không còn sự trong sáng nữa, sai lỗi chính tả bình thường, nói những cái điều mà coi như là nó không còn là một cái tư cách đạo đức của con người, không còn, chỉ sao? Tiền. Một cái vấn đề đưa ra, nói đúng và sai, hướng dẫn một cái dư luận đi vào con đường tốt lành, nó nằm trong cái dạng thao lẫn lộn. Nhưng mà nói bậy thì người ta nghe được nhiều, bởi vì những tiêu đề cực kỳ hấp dẫn, gợi cái tính tò mò, gợi cái ảo ảnh mà hay xiên xẹo trong cái tâm của mình đó. Cho nên bập vô, bập vô, bập vô. Cho nên chưa bao giờ trong cái xã hội của loài người đó, cái khẩu nghiệp nó nặng như cái thời đại này. Khẩu nghiệp cực nặng. Rồi những người mà đi lan rộng những cái khẩu nghiệp đó ra đó, thì lại dính luôn, đi theo một việc. Khiếp lắm. Bây giờ nãy chúng ta nói những điểm dị biệt, còn gọi là cái luận điểm đó, Kathavatthu, là cái này là do Ngài Moggaliputta Tissa đã ghi lại những cái bài tranh luận, những cái quan điểm khác nhau của cái người đương thời mà trong các cái trường phái khác nhau, nhằm mục đích là để mà bảo vệ cái sự vững bền của cái hệ phái Theravada, tức là biên thị. Bây giờ tới cái bộ thứ 6 là cái bộ sông nối Yamaka. Thì đây là một cái bộ mà nó làm theo cái kiểu vấn đáp, tức là hỏi và đáp. Nó đi từng cặp từng đôi, cho nên mới gọi là sông, sông nối. Ví dụ như thế này: có phải sắc pháp là một uẩn không? Có phải tất cả các uẩn đều là sắc pháp phải không? Đó, những cái câu nó hỏi như thế đó, thì trong đó đều có giải đáp hết. Thì chúng ta học để chúng ta thấy là có khi có cái này cũng có cái kia, tức là cái này là một phần của cái lớn, thì cái lớn nó mới bao hàm cái nhỏ nó không bao hàm cái lớn. Bây giờ tới cái số 7 là cái bộ vị trí. Cái bộ này gọi là Patthana, mà bây giờ có những cái bản in mới đây á, thì người ta dùng một cái từ mà nó không phải là cái tên của cái này, mà nó cũng không phải là cái nghĩa của cái này, mà nó chỉ là cái âm thôi. Người ta lấy cái tên đó là phát thú. Thì không biết phát thú là gì, nhưng mà cái từ Pali nói là Patthana, và đạt thành cái chữ phát thú. Trong khi đó là cái bản dịch chính của nó là cái bộ vị trí. Bởi vì Patthana có nghĩa là vị trí, một cái chỗ, một cái nơi chốn. Cho nên đọc chữ phát thú không biết là gì, để coi lại cái chữ Pali thì mới biết rằng nó là cái bộ vị trí. Cái bộ này nó có đặc biệt á, nó có ba cái điểm. Thứ nhất là nó quan trọng như cái bộ pháp trụ vậy, hết sức là căn bản. Cái thứ hai á là cho chúng ta thấy rằng trong cái thế giới hữu vi này đó, là nó không tách rời, nó không độc lập, mà nó có một cái mối liên hệ với nhau bằng 24 cách. Và chúng ta hiểu cái bộ này quan trọng thế này: khi những vị nào đi hành hương, đi qua bên Ấn Độ, mà nhất là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo đó, chỗ Bodhgaya, gọi là Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì khi đến đó, đó chúng ta sẽ thấy đến một cái ngôi tháp. Và cái ngôi tháp đó là nó ghi đây là cái tuần lễ thứ tư là Đức Phật đứng tại cái vị trí đó. Và trong cái tâm của Đức Phật đó là Đức Phật đứng ở tại đó, và Đức Phật đã hoàn thành cái bộ Di Diệu Pháp đó, mà cái tạng mà nó coi như là nó tóm thâu hết tất cả những cái tinh hoa của Di Diệu Pháp đó, là nó nằm trong cái bộ là vị trí này đây. Thì Đức Phật đứng tại đó, và cái hào quang của bậc toàn giác này đó chưa bao giờ rực rỡ khi mà hoàn thành cái bộ vi diệu. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái khi đó đó, cái phần mà cái trí tuệ nơi đấng toàn giác là nó rực sáng lên, rực sáng đến một cái điểm cao nhất của nó. Cho nên vi diệu pháp của nó là cái ánh sáng mặt trời, nó là trí tuệ trong tam tạng kinh điển. Đây là tuần lễ thứ tư. Cái dấu vết này khi mà chúng ta sang đến Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta sẽ thấy cái bậc Phật. Và cái mùa hạ thứ bảy, tức là 7 năm sau, thì Đức Phật giảng cái vi diệu pháp này trên cung trời Đao Lợi. Nhưng mà cái bộ vi diệu pháp này hoàn thành trong cái tuần lễ thứ tư khi Đức Phật đắc đạo ạ. Vì thấy nó rõ ràng gì không? Mà đặt vấn đề là cái vị diệu pháp này có phải Đức Phật hay không. Chúng ta xem coi là cái người mà phát biểu như vậy đó đã có đi sâu vào kinh chưa, đã có đi sâu vào vị diệu pháp chưa. Chúng ta xem xét lại. Và khi mà chúng ta đọc cái phương pháp mà hành thiền mà Đức Phật dạy trong cái kinh niệm xứ và kinh đại niệm xứ, thì chúng ta thấy rằng nếu không có vi diệu pháp là không có thể giải mà. Và còn rất nhiều, học tới đâu thì chúng ta sẽ thấy tới đó, rõ ràng đến như vậy. Thành ra khi mà người ta viết á, thì người ta chỉ viết cho theo cái ý người ta thôi. Còn cái đằng sau cái lời nói người ta đó, người ta có một cái quá trình học tập và nghiên cứu hay không, chúng ta phải xem xét lại. Chúng ta phải xem xét lại. Cho nên cái người trí thức mà được tôn trọng đó là bởi vì khi người ta nói một lời, người ta đã phải có một cái quá trình nghiên cứu thật kỹ và thật thận trọng. Và cái lời nói người ta là nó cả một cái quá trình làm việc của người ta, chứ không phải là nói theo cảm xúc. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên chúng ta đừng vội nghe những lời nói cảm xúc, mà chúng ta phải bình tâm lại và bản thân chúng ta chịu học đi. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái người viết cái đó họ đang tạo cái gì đó. Chúng ta xem xét lại. Và cái bộ vị trí này nè, mà khi mà chúng ta bàn đến nó thì chúng ta sẽ kết hợp được hai cái. Tức là cái mà nó gọi là cái pháp duyên khởi, hay còn gọi là duyên sinh. Thì nó nằm trong cái tên nó gọi là thập nhị nhân duyên. Mà cái thập nhị nhân duyên này đó là sư cô sẽ giảng tiếp theo trong cái phần nghiệp của chúng ta. Và cái thập nhị nhân duyên này khi nó vận hành đó, là nó sẽ có những cái gọi là những cái hệ thống nối kết của nó, mà nó vận hành trong cái hệ thống đó thì nó chính nằm trong cái bộ vị trí này, nó gọi là 24 duyên hệ. Cho nên sư cô mới nói rằng là cái chữ vô ngã này đã được giải bằng toàn bộ cái vi diệu pháp. Toàn là cái vi được vận hành không? Nó có những cái nguyên tắc, nó có những cái nguyên lý, nó có một cái hệ thống vận hành. Chứ không phải nói theo cái mà mình quy định là điều răn, điều lực hay là ý tưởng của một cái người giáo chủ. Không phải, hoàn toàn không phải. Đấy là trình bày một cái chân lý về tâm lực. Nó mang cái tính chất quy luật rõ nè. Thì như vậy cái mà chúng ta học cái vi diệu pháp tóm tắt này đó là giống như chúng ta có một cái bản đồ, mà chúng ta một cái bản đồ rất là tóm tắt để chúng ta biết rằng bộ thứ nhất đi cái này, bộ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy đi như thế này. Và nó mở cái cánh cửa đó ra. Khi chúng ta nắm được những cái từ ngữ ở đây rồi thì chúng ta có thể đi vào đó từng cái một. Còn nếu như chúng ta không nắm vững cái này thì chúng ta đi vào tới đâu chúng ta sẽ gặp trở ngại tới đó, trở ngại tới đó, trở ngại. Và cái căn bản này rất là cần thiết chúng ta để đi vào trong bản cái bộ này. Và bây giờ để nói một chút xíu về cái quá trình mà nghiên cứu về cái vi diệu pháp này đó. Thì cái này đó là trong cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, khác với kinh điển ở của Phật giáo Đại Thừa. Có một điểm này nữa, tức là nó nhiều cái khác, nhưng đây có một cái khác. Là 45 năm mà Đức Phật còn tại thế để giảng á, thì người ta tập hợp lại thành cái Tam Tạng Kinh Điển. 45 năm. Sau này, những vị đắc đạo quả đi nữa đó, thì những vị này đó có thể giảng rộng ra để cho đó là tứ chúng hiểu biết thêm lên. Mà khi giảng ra vậy mà ta ghi lại thành sách đó, thì những cái quyển sách mà đầu tiên khi những cái vị mà này giảng ra thì có thể là những vị Phật, có thể là những vị Thánh Tăng. Chứ cái hồi xưa là nó chưa có những cái vị mà nghiên cứu mà có thể mà làm được cái công việc này. Bởi vì cái sự hiểu biết này đó là nó đi trong cái pháp hành, mà nó thành tựu pháp hành nó mới soi sáng rõ được. Còn cái pháp học khi chúng ta nói á, là nó bao giờ nó cũng có một cái sự thiếu sót. Và cái chiều sâu thẳm của nó không có thể diễn tả được hết. Những vị này hình thành nên những quyển chú giải đầu tiên. Và khi đến những cái thế hệ kế tiếp á, người ta đọc cái chánh tạng này rồi, người ta thấy khó hiểu, người ta đọc cái chú giải. Chú giải người ta thấy rằng không có phải dễ gì hiểu đâu, thì người ta chi tiết ra nữa, thì nó gọi là phụ chú giải. Rồi sau này những người sau đó mà người ta tìm hiểu luôn thêm chút nữa, người ta giảng tỉ mỉ hơn chút nữa, nó gọi là phụ chú giải. Và trong cái từ ngữ mà nó thuộc về cái nghiên cứu đó, thì người ta gọi là chánh sớ, phụ chánh sớ, phụ chánh sớ. Nhưng mà sau này ta dùng chữ chú giải dễ hiểu hơn. Và cái sớ giải hay cái chú giải đầu tiên này đó, cái này mai mốt sư cô sẽ cung cấp cái tài liệu, còn bây giờ mình đọc qua thôi. Cái quyển đầu tiên nó gọi là Atthasaliyi, và trong tiếng Anh nó gọi là The Expositor Commentary of the Dhamma Sanghayi. Cái quyển thứ hai, cái tiếng Pali của nó là Sammoha Vinyodayi, và tiếng Anh của nó là The Dispelser of Delusion Commentary of Vipanga. Cái quyển thứ ba nó là Panya Karanya Atthakatha, tức là sớ giải năm bộ Abhidhamma còn lại. Và cái phụ chú giải đó thì nó nằm trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo Luận, tức là Visuddhimagga, The Part of Purification của Ngài Buddha Gausa. Còn một cái quyển tiếp theo nữa là nó gọi là The Compendium of the Things Contained in the Abhidhamma. Và cái chữ Pali của nó là Peta Kodadesa Nettipa Karanya. Đó là những cái phụ chú giải mà cũng như là được người ta quan tâm nhiều nhất. Và hiện nay đó, một cái khó khăn cho vấn đề học của chúng ta đó là những cái chú giải và phụ chú giải này đã chưa có được dịch ra hết. Và cái người mà dịch cái này đó thì nhiều khi đó chỉ giỏi cái tiếng Anh thôi, mà trong cái sự hiểu biết ấy, về cái vi diệu pháp này đó là chưa có được sâu. Cho nên dịch như thế mà khi mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó chưa có giám tình. Còn những cái bậc mà coi như là tôn túc mà người ta là nằm trong cái này người ta dịch đó, thì mình đọc vô mình biết liền, đọc vô mình thấy cực kỳ quý báu. Cho nên là giỏi ngoại ngữ nó mới là một cái yếu tố thôi. Còn cái mà then chốt của nó là chúng ta phải hiểu cái này phối hợp với lại cái giỏi tiếng Anh chúng ta. Mà nếu như mà hiểu cái này mà nó phải có cái hành một chút trong đó đó, thì cái dịch nó mới đi vô cái chữ. Bởi vậy cho nên là khi quý vị mà đọc những cái bản dịch mà người ta hướng dẫn về thiền đó, có khi mà dính vào trong những cái đó rồi đó, thì là nó mình hành thiền sai dữ lắm đó. Cho nên cái ngôn ngữ bằng chữ viết đó, mà khi người ta hướng dẫn cái thực tế thì khi mình hành thiền đó thì nó khác đó. Ví dụ người ta nói là bây giờ với cái đề mục là hơi thở đi, mình thấy nó đi rồi đó thì phải kéo nó về, nhiêu đó đủ để sai lạc rồi. Người ta diễn tả đúng không phải sai, nhưng mà thực tế trong cái hành trì cũng phải kéo gì. Mà nói trong vi diệu pháp đó, một khi mình thấy nó đi thì đương nhiên nó vậy, vì hiểu cái gì. Nhưng mà ngôn ngữ bằng chữ viết diễn tả phải diễn tả như thế. Mà người nào không có cái học một cái thực tế đó, bám vào cái đó bệnh kinh lắm không phải vừa. Rồi bây giờ là chúng ta đã xong cái bài ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta cái giờ nó cũng đã hết rồi. Thì sư cô có một cái đề nghị như thế này. Tại vì đây là một cái bài học tóm tắt mà nó mang tính chất giáo khoa. Thành ra thí dụ như cái gì mà quý vị mà cảm thấy là mình chưa có nắm được đó, chưa có hiểu được, thì thứ nhất là phải cố gắng về đọc những cái này, đọc cái bản này thôi. Rồi từ từ, cái thứ hai đó là có cái thắc mắc gì đó thì cứ ghi cái giấy để lên bàn này, khỏi cần phải gặp. Thì trước khi sư cô giảng, sư cô vô thấy những câu hỏi này, sư cô sẽ phối hợp để giảng nhiều hơn. Thì như vậy lần tới đó, thì trong cái phần mà khi cô nói cái này, ví dụ như Abhidhamma thì nói về chữ Pháp, bởi vì cái chữ Dhamma nó nằm đây, chữ Pháp nó nằm đây. Thì đó Pháp đó, nó chia ra làm Pháp tục đế và Pháp chân đế. Thì lần sau đó, cái bài sắp tới chúng ta sẽ học về Pháp tục đế và Pháp chân đế. Và dĩ nhiên trong cái phạm vi nó chỉ có 16 buổi học thôi đó, thì sư cô sẽ nói rất là ngắn gọn. Nhưng mà trong cái test mà sư cô giảng về cái vi diệu pháp cách đây mười mấy năm á, những cái bài đầu tiên về tục đế chân đế sư cô có giảng. Còn bây giờ đó là cái cách cái sư cô giảng cái tục đế và chân đế này rất là ngắn gọn và có cái cũng như là có cái chi li một chút xíu ở chỗ để khi mà nhìn vào đó mình biết cái tục đế và cái chân đế. Và cái này nó có cái tầm quan trọng là bởi vì sao? Bởi vì trong cái đời sống của chính mỗi con người chúng ta, mà bất cứ một cái gì xảy ra, chúng ta biết cái tục đế nó nằm ở đâu, mà cái chân đế nó nằm ở đâu, thì chúng ta tựa vào cái chân đế, nó là cái chìa khóa để chúng ta mở tung cái này ra và chúng ta giải quyết. Vì hiểu không? Tất cả các pháp nó đều với hình thành rất là nhiều cái yếu tố, mà trong tiếng Việt mình á, nó gọi là có cái duyên, có nhân và có duyên. Và cái chữ duyên này trong tiếng Anh nó nói là condition, tức là điều kiện. Nó phải có điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3. Nhưng tại sao mình không dịch chữ điều kiện mà mình dịch chữ duyên? Là bởi vì chữ duyên đó bao giờ nó cũng có một cái nghĩa sâu hơn cái chữ điều kiện. Điều kiện tức là cái yếu tố cần phải có. Phải có điều kiện này, tức là phải có cái yếu tố cần phải có này nó mới thành tựu. Nhưng mà trong cái từ Phật học thì dịch chữ duyên là bởi vì chữ duyên đó nó ngoài cái yếu tố cần phải có ra thì nó mang cái tính chất thứ hai, nó nối kết, nó mang tính chất thứ ba là nó nâng đỡ để cho thành tựu được. Thì thấy cái chữ duyên nó rất hay không? Được thành ra, thí dụ sư cô nói là cái nỗi khổ của mình nó phải có nhân và phải có duyên. Vì sao mà cái cuộc hôn nhân này á, bây giờ đến đây á, thì chị thấy khổ không là sao? Thì cái nhân nó bắt đầu từ đâu? Bây giờ cái duyên nó kết thúc từ đâu? Và cái nhân trực tiếp, cái duyên trực tiếp này đâu? Còn cái nhân từ trong quá khứ xa xôi đó là đâu? Khi chúng ta hiểu những cái đó thì chúng ta sẽ giải được. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái món này là nó cần phải có 5 cái điều kiện. 1, 2, 3, 4, 5 cái nó mới thành tựu được. Bây giờ nó mất đi 1 cái là cái tên nó đổi. Cái tên nó đổi đi. Bây giờ một cái xe, bên đây có 2 bánh xe. Một cái xe ngựa có 2 bánh xe. Có con ngựa, có cái thùng, có cái gọng, có tất cả mọi thứ. Bây giờ nó mất cái bánh xe, người ta đâu có gọi là cái xe nữa, người ta gọi là xe hư. Thấy không? Còn ví dụ như cái xe mà nó vận hành được, nó phải có con ngựa. Bây giờ cái xe mà nó không có con ngựa, người ta nói xe không, thì cũng được. Vì thấy rõ chưa, cái tên của nó biến đổi liền. Thì bây giờ cái nó hình thành nên cái chữ khổ đây nè. Thì chúng ta phải biết những cái nhân, cái duyên nào làm nên cái khổ. Mà chúng ta phá bỏ được một cái phần của nhân duyên đó, nó biến. Thấy chưa? Cho nên tất cả những gì chúng ta giải quyết nó đều có tính quy luật của nó hết sức là rõ ràng, không có mơ màng tí nào cả. Mơ màng là bởi vì cái tâm mình chìm trong cảm xúc, nó bị chi phối bởi những cái dòng nghiệp cũ. Còn khi chúng ta có trí văn, có trí tư, có trí tu, chúng ta thấy con đường đi, chúng ta phá vỡ được mà. Ngày hôm nay khi người ta trồng bông trồng hoa, người ta muốn rằng đúng ngày 30, đúng ngày mùng 1 nó nở, thì người ta biết rằng phải bớt nước hay thêm nước, không? Phải bớt phân hay thêm phân là người ta tính chính xác. Ngay cả nước tưới, bây giờ ta không tưới trên xuống, ta tưới đúng cái rễ của nó thôi. cung cấp bao nhiêu đó đủ thôi. Thì bây giờ người ta muốn nở sớm hay nở muộn do cung cấp nữa, vì thấy cái điều kiện nó thay đổi không? Thì cái tên gọi, tất cả những thứ nó đều thay đổi hết. Vì vậy cái khổ trong lòng chúng ta giải quyết được không? Được, chúng ta thay đổi. Thấy không? Thế cô làm cái chuyện thí nghiệm thế này. Một cái bác đó là ở trên đề chuối, bác nói đây nè: thưa cô ơi, con bệnh quá, thưa cô cho con về đi. Thưa cô hỏi bà bệnh sao vậy? Bà nói bây giờ nó cứ chóng mặt, nó ngồi vậy không nổi, người nó rượu hết rồi, con phải về nhà cho mấy đứa nhỏ nó săn sóc. Thưa cô nói được, thì cái chuyện đó rồi để có người đưa bà về, chứ cái tình hình này sao bà về được. Mà thưa cô hỏi bà đó, bà ở trên đó bà uống thuốc gì, bà ăn cái gì mà bà bệnh vậy? Bà nói con cũng bình thường thôi, như người ta bài con đó, lấy cái trái đu đủ sống đó, rồi đó là luộc ăn mỗi ngày. Tôi hỏi bà ăn được mấy ngày, bà nói 7 ngày. Tôi nói bà khoan về đi, 3 ngày nữa bà về, sư cô cho người lên đưa bà về. Kể từ đây tới ngày đó bà tuyệt đối không đụng tới miếng đu đủ nào, có được không? Bà nói được. Thì tới ngày thứ 3 đó, bà nói con ở lại được rồi. Cái gì thấy chưa? Là vì người ta nghe cái món đó, nhưng người ta nghĩ rằng ăn càng nhiều càng tốt, thì người ta có ăn quá vô. Thì mình hỏi được có cái điều kiện sống bình thường của người ta nó như thế nào. Nếu nó bình thường mà nó bệnh vậy là phải đi cấp cứu. Còn bây giờ họ có làm một cái gì đó cho nó lệch lạc, chúng ta ngưng lại cái sự lệch lạc đó thử xem, thì nó có thể là quân bệnh trở lại. Quý vị thấy rõ chưa? Chứ đâu phải mà mình có cái mê tín dị đoan trong đầu mình tưởng tượng ra cái gì đâu. Đây nè, từ trong pháp Phật nè, ứng dụng vào trong cái đời thường rõ nét mà. Cái người mình ngày hôm nay nó đau, nó bệnh như thế này, nó phải có một cái gì đó nó bất thường trong những điều kiện bình thường của nó. Nó có một cái bất thường, trước tiên điều chỉnh ngay cái nút đó đi, rồi tính sao. Điều chỉnh ngay cái nút đó. Trong cái bài đầu tiên khi mà giảng về di diệu pháp thì sư cô đã dành cái phần gọi là giới thiệu những cái tài liệu về cái Abhidhamma tóm tắt này. Rồi cái thứ hai rồi cũng có nói qua về cái nguồn gốc, cái ý nghĩa của cái tạng vi diệu pháp và trình bày cái nội dung tóm lược về di diệu pháp, nói đến cái mục đích như là cái tầm quan trọng của vi diệu pháp. Thì trong cái phần mục đích, trong cái phần mà tầm quan trọng này đó, thì có hai phần chúng ta phải nói. Thứ nhất là cái vai trò của vi diệu pháp trong cái tam tạng kinh điển. Thì xin lặp lại một lần nữa đó, là cái tạng này là nó là cái linh hồn của tam tạng kinh điển, nó là cái pháp gốc. Bởi vì từ đây đó, từ những cái từ khóa ở trong cái vi diệu pháp này, từ những cái thuật ngữ chuyên môn này, nó như là một cái tử điển để chúng ta tra cứu về cái tam tạng kinh điển. Mà hơn thế nữa, nó là một cái hệ thống mà nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu một cách sâu sắc, là đặc biệt là tiếp cận với sự chính xác trong những cái lời giải của Đức Phật. Cái phần thứ hai nhỏ trong cái phần mà tầm quan trọng thì chúng ta nói là cái vi diệu pháp là đối với cái pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì như pháp học thì chúng ta nhớ thế này, nhớ rõ ràng thế này, là Đức Phật 45 năm sau khi mà đắc đạo quả mà để trở thành một cái đấng toàn giác rồi đó, thì đấng toàn giác khác với chư Phật khác ở chỗ đó, chỉ có đấng toàn giác mới là người có khả năng đó hiển lộ hết cái chân lý của tâm linh. Còn chư Phật khác đó có thể hiểu đúng cái đó, hành đúng cái đó và hướng dẫn đúng như chúng ta được, nhưng không có cái khả năng hiển lộ ra thành cái giáo pháp. Thì như vậy 45 năm giảng dạy đó đã hình thành được, cuối cùng đã hình thành được cái tam tạng kinh điển, nó còn gọi là giáo pháp. Thì khi nói đến pháp học thì chúng ta học tam tạng kinh điển. Và khi học tam tạng kinh điển thì chúng ta học cái tam tạng kinh điển thuộc về pháp gốc, mà nói theo cái từ nghiên cứu của nó đó, thì nó là nó được biên soạn bằng cái gọi là một cái ngôn ngữ mà cái văn bản chính thống của nó là bằng Pali. Như vậy gọi là Tam Tạng Kinh Điển Pali. Bây giờ sau này đó, khi mà có cái sự phát triển nữa thì nó có cái Tam Tạng Kinh Điển mà nó gọi Sanskrit. Và cái Tam Tạng Kinh Điển Sanskrit này, bằng tiếng Sanskrit này đó, là nó chính là cái Phật giáo phát triển. Chúng ta gọi là Phật giáo Đại Thừa. Thường đa số Phật tử đó hiểu cái chỗ này nó không được đúng lắm đó. Là thường cứ nghĩ chữ đại là lớn. Chuyện đó không sai. Đại là lớn, chuyện đó không sai. Nhưng mà đại nó còn có cái nghĩa là nó chi tiết, nó mở rộng ra, nó tăng thêm lên, thì có nghĩa là chữ đại. Thì cái chữ đại trong cái chữ Đại Thừa này đây nè, nó có nghĩa là chi tiết, nó mở rộng và nó tăng lên. Thì chúng ta biết rằng đó, 45 năm mà Đức Phật giảng cho từ một cái người chưa phải là đệ tử Phật, và sau này là tứ chúng của Đức Phật, tức là có Chư Tăng, có Chư Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và kể cả những người đó không phải tứ chúng, Đức Phật vẫn giảng, thì tập hợp lại nó thành ra cái Tam Tạng rồi. Còn tất cả những cái chuyện mà chúng ta nói chi tiết quá, mở rộng quá, hoặc là tăng lên á, thì nó không có phải là chánh tạng. Rồi có người không hiểu á, nói rằng đây Đại Thừa, đây là Tiểu Thừa. Và hiểu cái tiểu này á, có nghĩa là nhỏ. Và hiểu lầm rất nhiều, không phải một người. Chúng ta biết từ này từ đâu ra không? Từ này từ Trung Quốc qua. Còn chúng ta chỉ có đó là cái Pali nè, cái bằng ngôn ngữ Pali nè, đó là Phật giáo nguyên thủy. Chữ thủy này có nghĩa là ban đầu chứ không phải chữ thủy này. Thủy này có nghĩa là nước. Thủy này là khởi đầu. Vô thủy, vô chung. Phật giáo nguyên thủy là tức là giữ luôn cái gốc mà thời Đức Phật đã giảng và đã coi như là đã biên tập lại thành Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Pali. Và sau này khi có cái sự mà coi như chi tiết mở rộng phát triển theo cái cách thức của cái những cái bậc sau này đó, thì nó viết bằng tiếng Sanskrit. Và khi qua bên Trung Quốc á, thì nó viết bằng chữ Hán. Và khi dịch trong Việt Nam á, thì có bộ Hán Tạng này dịch trước. Còn cái bộ mà Pali Tạng dịch sau. Khi mà Hòa Thượng Thích Minh Châu sau 11 năm học Ấn Độ về, thì dịch cái Tạng Kinh. Hòa Thượng Tịnh Sự du học ở Thái, ở Miến về, thì dịch cái bản Vi Diệu Pháp. Còn cái Tạng Kinh đó, tôi xin lỗi, còn Tạng Luật á, thì các cái vị tôn túc bên Nguyên Thủy dịch trước. Để nói về cái Phật giáo đại, Phật giáo mà Nguyên Thủy đó, thì mới coi như là quay trở lại Việt Nam vào cái khoảng từ năm 1900, mà rõ nhất là khoảng 1930, thì đã đem về cái miền Nam Việt Nam trước. Thì cái gốc nó nằm ở đây. Còn những cái sự phát triển này thì cho tới bây giờ đây vẫn tiếp tục phát triển theo cái phong cách mà sư cô có trình bày rồi đó. Có một số giữ nguyên, có một số thay đổi, có một số mới đem được. Cho nên cái này nhiều lắm. Và không có tiểu thừa, không có đại thừa. Nói theo từ nghiên cứu là Tam Tạng Kinh Điển Pali, Tam Tạng Kinh Điển Sanskrit, bộ Hán Tạng. Người ta dịch ra cái nước nào thì nó có cái tên của cái bộ đó như vậy. Thì khi chúng ta học đó, thì chúng ta thấy thí dụ như bây giờ, khi mình nghiên cứu về cái pháp học, hay còn gọi là giáo pháp của Đức Phật đó, thì trong cái tam tạng này, một cái bộ kinh, một bộ luật, và cái tạng Abhidhamma này đó, thì chánh gốc của Đức Phật đó, mà nói trong cái từ nguyên cứu về vấn đề phương pháp luận đó, thì cái tạng Vi Diệu Pháp đó sử dụng cái phân tích và mô tả là chủ yếu. Còn khi mà chuyển qua bên Phật giáo mà tăng triết đó, tức là Phật giáo phát triển đó, thì cái bộ này nó trở thành là duy thức luận, nó trở thành là triết học, và để trình bày dưới cái dạng là diễn dịch và quy nạp. Cái phần này là chủ yếu, nói về phương pháp luận đây là chủ yếu. Khi chúng ta trình một cái luận án tiến sĩ chẳng hạn vậy, thì cái vấn đề, cái nội dung mà mình nó, cái đề tài của mình nó chưa phải là phần quan trọng, mà từ cái nội dung đề tài đó, phương pháp nghiên cứu của chúng ta là gì, hai cái đó rất là quan trọng. Cái đề tài và phương pháp nghiên cứu, thì chúng ta thấy hai cái phương pháp này nó khác nhau. Vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu cái Phật giáo mà của thời Đức Phật đó, thì chúng ta phải nắm vị diệu pháp này. Còn chúng ta muốn nghiên cứu về cái Phật giáo mà phát triển đó, Mahayana đó, thì chúng ta phải nghiên cứu về duy thức lực. Vậy thì tất cả được hiểu trên căn bản của duy thức lực, còn đây được hiểu trên căn bản của vi diệu pháp. Hai cái đó khác nha. Lần trước sư cô cũng có trình bày đó, là tất cả những cái từ điển mà nó có mặt ở trong cái tủ sách về Phật học của chúng ta đó, thì cái phần lớn là để tra cứu theo cái duy thức lực này, tức là theo cái Phật giáo phát triển này. Còn Phật giáo nguyên thủy thì rất ít, nó chỉ là những cái tập mỏng mà chưa hình thành, mà một cái quyển có thể phục vụ được cho cả hai thì sư cô nói rồi, đó là Huệ Quang, từ điển Huệ Quang. Thì cái từ điển Huệ Quang Phật học đó là cái bộ này rất là lớn, mà trong đó có Pali, có Sanskrit đầy đủ. Chúng ta tra cứu cái đó thì chúng ta có thể hiểu cả hai rất tốt cho cái chuyện nghiên cứu của mình. Thì đó là chúng ta nói cái pháp học. Như vậy khi chúng ta nói pháp học thì chúng ta nhớ là tam tạng kinh điển Pali. Còn ai đi khác cái đó thì cái đó là cái quyền của mình. Bây giờ tới cái thứ hai là chúng ta nói tới cái pháp hành. Thì khi mà nói tới pháp hành đó, thì chúng ta hiểu rằng là trong tâm của một cái vị mà thành Phật đó, nó chỉ có ba chữ thôi, đó là giới, định và tuệ. Trong tâm một vị Phật có giới, có định và có tuệ. Mà giới định tuệ này là nó ở trong cái đỉnh cao nhất. Giới định tuệ này chính là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo này nằm ở đâu? Nằm trong tứ đế. Tứ đế có Phổ Đế, có Tập Đế, có Diệt Đế, có Đạo Đế. Chúng ta nhìn đây, đây là cái cặp nhân quả. Khổ đế là quả, tập đế là nhân. Đây là cái quan hệ nhân quả với nhau. Diệt là quả, đạo là nhân. Hay là nói cái quả trước mà nói cái nhân sau? Tại vì người ta nói Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Tức là một cái người ta hiểu biết đó, người ta sợ gieo xuống một cái hạt giống sai lầm. Bây giờ tôi biết chắc chắn 100% là người ta gieo cái hạt chanh, người ta nhận trái chanh. Người ta gieo xuống đây đó là một cái hạt giống của hạt mít thì người ta sẽ nhận cái trái mít. Tôi biết rõ như vậy cho nên người ta đã có cái suy nghĩ, có cái chọn lựa trước khi gieo xuống. Gieo bằng cái suy nghĩ, ý nghiệp. Gieo bằng cái lời nói đây, khẩu nghiệp. Gieo bằng tất cả những cái hành động ứng xử đây. Gieo bằng ba cách. Ta đều có một cái sự suy nghĩ, một cái sự chọn lựa trước khi gieo xuống. Còn đại đa số đó, người ta sống theo cảm xúc. Sống theo những cái ước muốn của mình, thích thì làm, không thích thì thôi. Không thích cái gì hất ra, cái gì thích ôm vào, cái gì thích tới luôn, cái gì không thích thì hủy hoại, chà đạp, nếu nó cản trở thì làm cho luôn ra hết. Chúng ta đi theo cái tập khí của những cái nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và chúng ta chỉ biết phản ứng cái mà chúng ta gọi nó thuộc về bản năng. Mà nói rõ hơn á, nó thuộc về tập khí. Cụ thể hơn á, đặn theo cái tấm tình của mình, theo cái cá tính của mình, thì mình đi như vậy, không kiểm soát. Cái sự tu tập của mình á, nằm ở cái chỗ có kiểm soát. Còn tất cả những cái gì đó dục dã từ trong cái thầm kín của mình, nó nằm trong cái bản năng, nó nằm trong cái tập khí, nó nằm trong cái tính tình, nó nằm trong cái cá tính. Ai cũng bị khởi lên như vậy hết, không có khác nhau đâu. Những cái tu nó nằm ở chỗ nào, nó kiểm soát được việc đó, và nó dẫn dắt đi con đường thiện lành, dẫn dắt gieo cái nhân lành xuống, còn cái nhân bất thiện này nắm lại không dám gieo. Nhưng đây nói quả trước, tại vì vậy tất cả chúng sanh phần lớn đều chỉ sợ cái quả, không biết cái nhân. Muốn thì cho bằng được, cho vừa ý mình, cho đoạt được, bằng cách nào cũng được, miễn vừa ý mình, hậu quả tính sao. Người ta sẵn sàng lừa dối bản thân mình, lừa dối tất cả người thân yêu của mình, lừa dối cả xã hội, làm khuynh đảo cả pháp luật, và làm ngã nghiêng tất cả, cũng chỉ vì người ta phục vụ cho cái tập khí của mình. Và trong cái tập khí mà nó làm thành gốc của cái tập khí đó, đó thì cái nhân này nó chính là cái nhân tham. Nó là tám tâm tham đấy. Tập khí đó là tám tâm tham. Còn cái khổ này đó, ở đây trong cái phạm vi của cái bài giảng này, tôi cô nói hết sức là ngắn gọn chứ không đầy đủ. Đầy đủ là không chịu nổi luôn. Bởi vì khi nói đầy đủ, kể cả cái pháp thiện cũng dính vô. Cho nên chỉ nói vậy thôi. Khổ này đó, nó nằm đây, nằm trong hai sân. Giao cái nhân tham xuống thì phải nhận cái quả khổ. Nó đi như thế. Nhưng mà tại sao đó, biết cái nhân này là nhân xấu mà vẫn gieo? Bởi vì nó phủ trùm lên đó, hai cái này đó. Rồi nó có cái si. Si đây hai cái đây. Trong cái bài giảng từ đây sắp tới, sư cô cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bởi vì cái nguyên tắc về sư phạm mà trong giảng dạy về giáo khoa đó là phải có lặp đi lặp lại như vậy đó, thì cái người nghe đó từ từ nó mới nắm vào được. Chứ không phải sư cô quên mà nói tới nói lui hoài, không phải vậy. Cái sư phạm trong giáo khoa phải như vậy. Thì kêu đã là tâm tham. Đây là cái tâm sân. Đây là cái tâm si. Tham chúng ta thấy có 8 mà chúng ta nói 1 thôi. Thì trong cái tâm này đó, bao giờ nó cũng có hai cái nhân. Cái nhân mà nó đi đến cái chuyện không kiểm soát được là nó là cái nhân si. Nếu đi tham thì nó có chữ tham đây, có nhân tham đây. Mà nếu đi sân thì nó sẽ có nhân sân đây. Hai nhân. Cho nên khi mình tham là có si, khi mình sân là có si. Bởi vì không có si, tham khởi lên cũng được. Bây giờ bình thường ra đó, mình thấy cái phấn này nó màu trắng nè. Nhưng nếu mình đeo cái kính hồng vô, mình thấy nó không có trắng gì nữa, nó có cái màu hồng. Mà đeo kính râm, mình sẽ thấy cái màu nó tối hơn. Thì khi cái tham nó chụp vào trong cái tâm của mình á, nó phối hợp với cái si đó, thì nó đầy những cái màu sắc quyến rũ. Cho nên có những cái mà mình thấy rằng đó, mình thấy mình thích quá, nhưng khi có nó rồi thì có khi mình hỏi cũng có cái gì đâu mà mê mẩn đến như vậy chứ, thấy không? Cho nên nó có một lực hút, nó có một cái sự hướng rũ. Và như vậy chúng ta thấy này, khi mà cái nhân tham này nó khởi lên đó, thì cái quả của nó là cái khổ đau. Vậy chúng ta thấy cả một cái chùm tối đây, nó đi đây, nó đưa đi xuống. Cho nên sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài, tại sao mình phải giận lâu, tại sao phải buồn lâu? Nó là những cái quế nhiễm mà phải thuận theo cái dòng của nó đến rồi đi. Nhưng tại sao nó đến rồi nó đi không được? Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta giữ nó lại. Chúng ta giữ nó lại. Chúng ta giữ ở cái chỗ nào mà chúng ta giữ nó được vậy? Chúng ta giữ trong cái sở hữu tưởng này. Chúng ta ngỡ là chúng ta đúng. Cái người này quậy phá tôi quá. Cái người này lừa đảo tôi, cái người này thế nọ. Chuyện đó có không? Có. Nhưng người ta lừa đảo, người ta lấy xong người ta đi rồi. Người ta chửi mình, người ta nhục mạ, người ta vu oan xong người ta đi mất thiêu rồi. Nhưng sao mình cứ nhớ hoài, cứ giận hoài, cứ khổ hoài, cứ tức tối hoài? Vì mình đây có cái quế nhiễm này. Mình cũng có tham, mình cũng có sân này. Mà đặc biệt mình có cái si. Nó che mờ lại. Cho nên mình ngỡ là cái việc này nó phải như vậy và mình cứ như vậy. Còn khi nào mình biết nó là mình làm cho nó cái đời sống nội tâm của mình nó bị chụp xuống một cái màn tối. Và nó làm u ám, nó làm ô uế, mà nó sẽ diễn ra. Thứ nhất, sức khỏe của mình nó có bị ảnh hưởng. Và cái thứ hai á, cái đời sống nội tâm của mình á, nó heo đi tới cái sự tàn lụi mình. Nhưng mà nó diễn ra rất là chậm, cho nên chúng ta đã không quan sát, không thấy, không kiểm soát nữa, để chúng ta có thể đẩy lùi nó ra. Ta không biết, do cái si. Như vậy, nhân quả này. Bây giờ chúng ta thêm hai cái phần nữa là khổ tập này. Diệt đạo. Diệt này là có quả. Đạo là nhân. Việc này là gì? Có thể kết thúc cái khổ, chấm dứt khổ. Khổ không còn nữa. tức là tham không còn nữa. Tham không còn nữa, thì vậy sân si cũng không còn nữa. Và đạo là con đường, tức là cái lối đi, cái cách thức chúng ta làm thế nào để mà để chấm dứt cái khổ này. Thì đây là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này lần trước là sư cô cũng có giảng trong cái chi phần rồi đó. Bát chánh đạo được gồm có giới, định và tuệ. Trình bày theo bát chánh đạo á, mà nói theo giới định tuệ thì giới nằm đây. Nó có giới phần đây, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Giới có ba. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Khi chúng ta giải được ba cái chi phần này thì chúng ta hiểu được chỉ giới. Mặc dù là người cư sĩ có năm giới, có tám giới, người xuất gia có 10 giới, có 100 giới, có 348 giới, người dân. Nhưng mà cái gì giải của nó đó, nó nằm ba điểm chính. Ba điểm chính này mà có thể mở ra hết cả một cái kho sách về lực. Nó chức sức chứa ở đây lớn lắm. Bây giờ tới phần định. Giới này có ba nè. Định này có ba. Định thì chúng ta nào có nè. Chánh niệm nè. Chánh niệm thuộc về sở hữu niệm nằm đây. Cái thứ hai là chánh tinh tấn, còn gọi là sở hữu cần. Nó là sở hữu cần. Sở hữu cần nằm đây. Và cái thứ ba đó là chánh định, thì nó nằm trong sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành. Bây giờ chi phần của tuệ. Tuệ gồm có hai phần. Nó là chánh tâm, hay còn gọi là chánh tư duy, thuộc về sở hữu cần. Và chánh kiến là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy, chánh kiến. Chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu cần. Như vậy chúng ta giải mã những cái này trong vi diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu được giới định tuệ. Thì tất cả chúng ta đây, cái người có phước mà biết nương về cái tam bảo đó, hay là mình chưa có nương về tam bảo nữa, thì cái đường luân hồi mà mình được làm người đó, thì mình đều có đi cái con đường này. Con đường của giới định tuệ mình có. Nếu mình không có, mình không được đâu. Thì con đường đó gọi là bát chánh đạo. Nhưng mà khi cái con đường bát chánh đạo này mà chúng ta đi đến cái pháp thành đó, tức là chúng ta thành tựu được nó đó, thì mình sẽ nhập vào dòng thánh. Và nơi đây gọi là bát thánh đạo. Cho nên nó có hai tên. Cái bát chánh đạo là chúng ta đến cho con đường tu tập. Còn khi mà thành tựu rồi đó, để nó thành ra bát thánh đạo trong tâm của các bậc thánh và chư Phật. Thì như vậy chúng ta thấy cái cách mà trình bày ở trong cái vi diệu pháp mà chúng ta thấy đó, nói tới đâu thì nó rõ ràng tới đó. Và chúng ta sẽ đi từng phần, và chúng ta sẽ triển khai chi tiết. Như vậy hồi nãy giờ nói vậy là đã lấy được cái tinh hoa của Đạo Phật rồi. Cái tinh hoa nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ là Bát Chánh Đạo và Tứ Đế. Bát Chánh Đạo và Tứ Đế. Tứ Đế nói về nhân quả. Nhân quả đó là gieo cái gì thì khổ, mà làm cái gì thì hết khổ. Vì thấy rõ ràng chứ? Cho nên là tất cả các biển đều có một cái vị nổi bật nhất là vị mặn. Thì trong giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị nổi bật nhất, đó là cái hương vị giải thoát cho chúng ta ra khỏi cái khổ. Và tất cả chúng ta phải hiểu nó trên đường nhân quả. Còn khi chúng ta là cái người con Phật mà chúng ta xử lý mọi vấn đề đó, mà chúng ta thiếu cái nhân quả ứng dụng vào đây, coi chừng chúng ta đi pháp thế gian. Còn tất cả những ai mà đi trên con đường lành mà để thành cái được một cái thân thể là một con người đây, thì chúng ta hiểu chúng ta đã có giới rồi. Và chúng ta đã làm cho cái giới đó nó tiến lên một bậc nữa, là tất cả những điều tốt lành của chúng ta khắn sâu trong tâm. Chúng ta nâng cấp lên một nữa là chúng ta biết cái cách hành trì, thì chúng ta phát sáng ra tất cả những gì mà chúng ta gây dựng từ một cái nền tảng của giới, của định và bây giờ tới tuệ. Và nên nhớ rằng trong Đạo Phật tất cả đều có phương pháp hết sức rõ ràng. Chỉ có vấn đề là chúng ta hiểu đúng không? Chúng ta hành đúng không? Và chúng ta có dám tuân thủ một cách nghiêm túc không? Hay là chúng ta biết vẫn là người cư sĩ năm giới biết hết vẫn là. Khi sư cô gặp một cái cháu đó rất là tha thiết quy y, và đã đến một cái vị thầy rất là tôn kính để xin quy y. 3 tháng sau nó biết nó có thai. Nó nói với chồng nó đó, bây giờ nó muốn học quá, bây giờ phá thai chứ không có để làm sao nó học được. Tôi hỏi nó cái gì lớn hơn vậy con? Khi con phá giới này rồi đó, con đừng nói chuyện tương lai. Nam nữ mà yêu nhau rồi đó mà phá thai rồi, đừng nói chuyện hôn nhân. Không có đâu. Có chuyện đó. Giới sát đứng hàng đầu. Một người thầy thuốc làm nghề phá thai rồi, đừng nói nghề y. Không có chuyện đó đâu. Mình tự phá nát hết rồi. Cho nên ta biết mà vẫn làm mà. Bởi vì sao vậy? Vì những ước muốn mình đã lớn quá. Mình chỉ nghĩ đến mình, không có một chút từ bi nào khởi lên cả, mới làm chuyện đó. Khi cái tham muốn này nó ngút trời lên, thì cái bề trái của nó là cái sự ác độc cũng ngút trời lên. Và nó che hết tất cả, không thấy gì cả. Cho nên phá giới, cho nên phạm giới, và gây dựng lại biết bao lâu. Mình phải cắt ca, cắt cụm bao lâu đó, mình mới xây được các nhà. Bây giờ tự mình đốt hết, chừng nào có lại được. Thân này là có được, là nghiệp lành đấy chứ. Hay là bằng nghiệp mà, hay là bằng tâm mà, tâm lành mà. Phước báo nhiều đời mới có cái sự dinh dưỡng nè. Phước báo nhiều đời mới ở được cái chỗ mà khí hậu nó thích hợp nè. Nó 4 yếu tố tạo nên thân mà, đâu phải tình cờ mà có được. Không đâu. Đường luân hồi chúng ta đó đều đi bằng con đường giới định tuệ mà. Và con đường thành tựu của chúng ta cũng là con đường giới định tuệ mà. Cho nên cái học về mặt trí văn đó, cho chúng ta kiến thức. rồi chúng ta ứng dụng những cái điều chúng ta học đó, để chúng ta thử xem những điều chúng ta học là kiến thức đây đó có thành sự thật không. Và sẽ có một lần nữa nói rất rõ như thế này: cái gì trong Tam Tạng Kinh Điển Pali nói đều có sự hướng dẫn rõ ràng cụ thể về cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Và chúng ta có hiểu đúng không? Chúng ta có hành đúng không? Còn khi người ta đem những cái đó ra mà ta thành ra một cái chiêu bài để mà quảng cáo làm cái gì đó thì không biết phải coi chừng. Bởi vì nó có rất nhiều những cái dấu cộng để vô, có những cái rất nhiều nó tua tủa ra, mình không có hiểu được hết đâu. Sư cô có coi một cái quyển sách mỏng nói về cái phương pháp tu thiền của một cái nhóm khác mà được nhiều người đó là tiếp cận nhiều nhất. Khi mà sư cô coi đó thì trong tất cả những cái lời giảng đó, giảng theo chánh pháp, nhưng mà khi đi vô cái phương pháp hành á, không có chánh pháp, cái cách thức không phải chánh pháp, nhưng mấy ai biết ra. Vì vậy người ta phải mê lầm, khi tỉnh lại đã muộn lắm rồi. Thì vì sao mình có sự mê lầm? Muốn đi theo cái này nó nhanh, lợi ích nhiều, còn không biết kiếp nào cho xong. Giữ giới khó quá, giới thô được, giới tế phạm khó quá. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã quấn trong tâm chúng ta nó bao nhiêu những cái sai lầm. Mà bây giờ chúng ta cùng một bước muốn dùng cái tay mình bước một cái là thành công. Bước bằng tâm gì vậy? Bước bằng tâm sân. Ham muốn đó là gì? Là tham. Còn tiếp tục. Nó rất rõ như vậy mà chúng ta đang nhìn không ra cái tâm của mình, không kiểm soát được cái tâm của mình. Mà cái pháp học sư cô nói rồi, pháp học không có giới, học cũng không được. Tại sao vậy? Người ta nói A đầu mình ra A phải. Vì khi nó phạm giới là nó ám. Cũng giống như ai cũng có cái ngọn đèn cả. Chúng ta sinh ra làm người là chúng ta có cái sở hữu trí tuệ đấy. Chúng ta ai cũng có cái ngọn đèn cả. Nhưng mà mỗi lần chúng ta phạm giới nó bị che. Mỗi lần chúng ta phạm giới bị che. Mỗi lần chúng ta phạm giới bị che. Khi mà chúng ta làm điều lành, điều tốt với đầy đủ tâm tư thì nó mở ra một chút. Điều lành, điều tốt với tâm tư thì mở ra rồi. Phải đầy đủ tâm tư nó mở ra một chút. Phạm giới bị che lại. Mà chúng ta hành giới đúng, giảm xuống. Hành giới đúng, giảm xuống. Hành giới đúng xuống. Nằm trong chữ giới. Tại khi giới không có, định không được. Làm sao nói tuệ? Nhưng mà trong khi đó, mà chúng ta phát triển một cái con đường tốt đẹp cho mình đó, thì giới, định, tuệ đều phải có tập hết. Chúng ta nói chuyện tập thôi, chúng ta nói tu tập thôi. Còn nói theo cái trình tự của nó đó, hãy phá giới, giải quyết bằng giới. Còn cái thiền định thì chúng ta cứ tập, thiền tuệ thì chúng ta cứ tập. Mặc dù cái giới giống như bây giờ mình xây cái lâu đài trên cát vậy mà, thì mình đừng xây vật liệu nặng, mình che tạm nó, mình biết cái cách mà mình cột, mình kết cấu nó lại thì mình cũng có thể tạm trú được. Rồi từ từ mà nó đi bằng giới, giải quyết bằng giới. Thì như vậy trong cái pháp hành này đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái trí văn của mình đó, thì mình phải học cái Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật, Tam Tạng Kinh Điển Pali. Bây giờ trên mạng đó, nó là một cái chợ và vàng thao nó lẫn lộn. Và cái khủng nhất mà sư cô nói với quý vị như thế này: khi người ta nói láo á, ai cũng biết. Nhưng người ta nói 90% là sự thật, nó còn có 10% hoặc 1% này, nó là cái chất cực độc nó nằm đây. Đa số là ta dính cái chất cực độc này. Thành ra bề ngoài coi như chánh pháp, bên trong Cái đó là những cái tà thuyết khi nó ra đời đó, cám dỗ người ta rất là nhiều. Người ta không nhìn ra. Bởi vì ai là con người sống trên thế gian này cũng đều có một mục tiêu duy nhất á, làm ngắn nhất, nhanh nhất, nhưng hiệu quả cao nhất. Còn không biết cái ngắn nhất, cái nhanh nhất, cái hiệu quả cao nhất nó đã tàn phá một cái đời sống tâm linh của mình như thế nào, không cần biết. Bởi vì đi theo lợi nhuận và đi theo sự thành công. Thì khi người ta đi vào trong cái con đường tu tập, người ta vẫn đi bằng con đường đó. Và tôi cho rằng người ta là cái người làm việc rất là thông minh. Đúng, thông minh của thế gian. Để có những cái tục sản. Còn đi vào trong cái con đường tu tập thì nó không đi bằng cái con đường tạo ra tục sản, mà nó đi bằng con đường tạo ra thánh sản. Đó là con đường của cái trí văn, trí tư và trí tưởng. Cho nên khi có giới, gìn giữ được giới, hành được giới, thì là chúng ta đó mới có thể đó là đi vào trong cái phần trí tu, trí tư. Tức là chúng ta ứng dụng những cái gì mình học được để mình tăng thêm cái niềm tin. Và chính cái trí tư đây nè, chính cái sự ứng dụng những điều mà chúng ta học và chúng ta có cái phương pháp để chúng ta hành trì đó, mà chúng ta thấy được, chúng ta có đức tin, chúng ta có niềm tin. Cũng như một cái người mà hóa học quá vậy, người ta lấy một cái công thức này, người ta vào trong cái phòng thí nghiệm, người ta kiên trì, người ta làm đúng cái công thức, cuối cùng ra một cái sản phẩm như ý muốn. Và từ cái sản phẩm này người ta đi ngược lại, người ta phân tách ra, nó vẫn để lại những cái ban đầu của nó đúng như vậy, thì người ta có niềm tin. Và cái đó nó gọi là chánh tín trong cái tâm của người Phật tử. Chúng ta học cho đúng, chúng ta ứng dụng những điều chúng ta học cho đúng, chúng ta có một cái niềm tin. Nó là chánh tín ở cái cấp độ đầu tiên. Tới cấp độ thứ ba thì chúng ta đây đó đi vào cái trí tu. Thì trong cái phần trí tu của chúng ta đó, nó sẽ có hai phần. Một phần đó là trong cái đời sống thường ngày chúng ta ứng dụng cái tu thiền này vào. Một phần kế tiếp nữa là chúng ta ứng dụng cái thiền gọi là thiền Vipassana, mà nó rốt ráo. Tức là chúng ta ngồi thiền nghiêm túc ở một cái nơi mà trang nghiêm vắng lặng. Ví dụ như cái chánh điện, hay cái bàn thờ, hay là một cái phòng thiền, hay là ở nơi một cái thiền viện. Và chúng ta có cái giờ giấc hành trì rõ ràng, nghiêm túc, thì cái đó gọi là thiền Vipassana. Và cái này nó đưa vào cái vi tế và có thể đạt đến cái tuệ giác và có thể dẫn đến niết bàn và thoát khổ. Nhưng mà cái mà chúng ta hiện nay đó, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái thời gian chúng ta không có bao nhiêu, ai cũng phải bận bịu cái công việc, cái đời sống của mình. Ngay cả nhà chùa bây giờ đó, rất là tất bật, chứ không phải là có một cái thời gian mà ăn đúng giờ, nghỉ đúng giờ đâu. Chỗ nào mà có cái phước đó, mà ăn đúng giờ, nghỉ đúng giờ, tu đúng giờ, ở chỗ đó là đại phước báo. Thì bây giờ không lẽ rồi cũng ăn mặc ở bệnh như người đời vậy sao? Đỏ thì làm sao? Cho nên là phải trong cái sự tất bật của mình, trong cái công việc của cái đời sống hàng ngày mà mỗi chúng ta đây đó là đều phải làm hết ấy, thì chúng ta tu trong cái chuyện chúng ta học. Thì sư cô gọi đó là Vipassana hiệp thế. Tức là cái Vipassana nó diễn ra trong đời thường và nó phù hợp với cái đời thường của chúng ta. Thì khi mà một cái cách mà chúng ta đó là đi từ cái chỗ cái pháp học sang tới cái pháp hành, thì trong cái hành mà Vipassana, trong cái hành mà ở trong cái ứng dụng đó, thì nó nhằm đưa đến cái sự chuyển hóa về tâm thức. Chuyển hóa về tâm thức thế nào? Ví dụ giờ chúng ta sắp tới chúng ta học tới cái bản chất của cái tâm tham này, nói rõ bản chất của tâm tham là nó dính mắc, nó là sở hữu, nó là chiếm đoạt. Chúng ta nói một vài cái chánh, không cần nói gì. Thì nó nở ra thì đếm không xuể, nhưng mà thu gọn lại nó chỉ có chút xíu đó thôi. Và khi mình soát thấy trong tâm của mình biết rồi, mà mình dừng lại, mình thấy mình yên ổn rồi. Nhưng mà vài bữa nữa, hay vài phút nữa, hay vài ngày nữa, vài tháng nữa, nó trở lại có khi còn mạnh hơn. Nhưng mà thấy như vậy rồi chúng ta chuyển đổi, chúng ta chuyển đổi, chúng ta chuyển đổi. Đâu có dễ đâu. Ngay cả cái thiền Vipassana, mà sư cô có nhớ hoài cái vị thiền sư mà sư cô ở đó đến học, đó là thầy Ujin ở cái thiền viện Sumin. Thầy có nói thế này, thầy có nói thí dụ như mình biết mình có 100 cái lỗi, bây giờ coi như là do cái tu tập của mình đó, mà mình đã coi như là mình đã xóa sổ được một cái lỗi, tức là mình sẽ còn 99 cái. Nhưng thầy nói không, mình có 100 cái lỗi, mình thấy được một cái lỗi, 99 cái đó còn y nguyên. Nhưng một cái lỗi này khi mình chữa mà mình nghĩ xong rồi đó, thì phải nhớ nó còn 99 của nó chưa chữa được. Và cái này khi chúng ta ứng dụng, chúng ta thấy rất rõ, nó trở lại cực kỳ tinh vi và cực kỳ đa dạng. Cho nên chúng ta không mơ mộng, những cái bợn nhơ trở lại rất là dễ. Chiêu cảm cũng giống như mình ở trong cái công trường, mình rửa cái mặt mình rồi đó, chừng đi chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi đó, thì lấy cái tay vuốt về thấy nó đen rồi. Chúng ta ở trong cái trần ai bụi bặm này, một cái mắt nhìn, một cái sự trao đổi, một cái nghe là nó đã bụi bặm nó đi vô rồi, thấy không? Mình đang học đây mà người ta hát karaoke lên là bụi nó đã vô rồi, khó chịu rồi, không hài lòng rồi, đã vô đó. Cho nên chúng ta đừng có mơ mộng, đừng có ảo ảnh về mình, mà chúng ta nên nói với mình được một chút, mừng một chút. Mà mình làm nó đã sai rồi thì bắt đầu lại, cứ bắt đầu lại, bắt đầu lại, không có gì phải xấu hổ. Mà chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta đã dám bắt đầu lại để sửa sai. Chúng ta cứ làm đi. Cái mà người ta thất bại, người ta không dám bắt đầu lại, nhưng người ta dám bắn vào đầu người ta để chết. Người ta dám nhốt người ta trong phòng để trở thành người tự kỷ thì ai cũng dám làm. Nhưng cái đó là cái sự dám làm của tâm tối. Còn khi một người có trí tuệ, có cái dũng khí thì người ta bắt đầu làm lại. Bắt đầu làm lại với một cái hệ thống suy nghĩ khác, với một cách thức làm khác. Từ trên cái thất bại đó, người ta nhìn thấy cái sai nó nằm ở chỗ nào và bây giờ phải bắt đầu bằng cái gì. Mà nếu sai nữa, sửa nữa, sai nữa, sửa nữa. Nhưng mà tâm tối đó, đẩy người ta vào tới cái sự cùng cực của sự khốn khổ, vì nó thiếu trí tuệ. Thì trong cái tu tập này đây, cái trí văn làm chúng ta hiểu, từ sách vở, từ kiến thức, chúng ta có kiến thức đúng. Chúng ta ứng dụng kiến thức này để chúng ta có một cái kinh nghiệm hành trình. Nhưng mà nó chuyển về cái nó trở lại, chuyển trở lại, chuyển trở lại, chuyển trở lại. Nhưng mà lâu ngày rồi cái sức chuyển chúng ta mạnh hơn, cho đến lúc nào nó lờn rồi nó trả lại rất ít. Lúc đầu chúng ta chuyển như thế này thì nó chuyển lại bằng như vậy, nó chuyển nữa, nó chuyển lại nữa. Nhưng mà khi nó chuyển nữa về sau, nó sẽ chuyển yếu một chút, nó sẽ chuyển yếu một chút, nó sẽ chuyển yếu một chút. Quý vị tập với rồi quý vị sẽ thấy đó. Mình á, cái mình hay la hay nói, nhưng mà có lúc nào đó mình thấy rằng không nên nói nữa thì tự nhiên nó không nói đâu, không nói đâu. Vì khi mình nói á, mình còn tin tưởng rằng ở cái người đó đó, người ta có cái khả năng người ta nghe hiểu được. Còn khi mình không nói nữa thì có nghĩa là cái khả năng nghe và hiểu cái người đó đã hết rồi, nên không cần phải nói, mình không còn thiết tha. Và mình đã rõ rằng rõ rồi. Cũng giống như mình con mắt mình không thấy đường, người ta xin chút nước thì mình cứ rót ra. Nhưng mà khi mình nhìn rõ, người ta úp cái chén xuống rồi mình rót nữa anh chị. Tất cả những cái phản ứng của mình mà mình thấy là nó đưa vào cái sự trống không, cái sự vô dụng, thì lập tức chúng ta sẽ điều chỉnh. Thành ra nhớ nha, chúng ta chuyển hóa cái tư tưởng của mình, tưởng thay đổi những cái suy nghĩ không đúng đi, chịu khó thay đổi đi, rồi chúng ta thấy nó trở lại, nhưng mà nó yếu lần, yếu lần. Cho nên mình dám nói với mình sai không? Mình dám nói với mình bậy quá không? Mà không phải nói không, mà nhìn rõ cho nó thấy. Bởi vì chúng ta có khả năng nhìn rõ là tại sao? Vì tất cả những cái này đều lặp đi lặp lại như một cái đĩa cà lập. Tánh tốt cũng vậy, tánh xấu cũng vậy, đó lặp đi lặp lại với nhiều cái hình thức khác nhau. Và sư cô vẫn dùng một cái thí dụ duy nhất á. Dòng nhạc thì có một, nhưng mà lời nhạc rất là nhiều. Lời nhạc là một cái hiện tượng pháp, nó cực kỳ đa dạng. Nhưng cái dòng nhạc này nó là bản thể pháp. Cái chỗ này á là nó rề mi pha son thì nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái từ ngữ để nó làm nên cái âm sắc quyền hỏi ngã nặng đó, thì những cái từ ngữ đó, cái nội dung nó có thay đổi, nhưng bản thể của cái dòng nhạc không thay đổi. Cho nên giờ ta làm ra nhạc chế. Nhạc chế là bởi vì sao? Là cái nhạc khi mà cái người nghệ sĩ mà về đàn đó, người ta đánh đàn lên thì nó chỉ có cái cung bậc đó thôi, nhưng cái lời hát của nó khác nhau. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm tham, tâm sân của chúng ta đó, nó là cái dòng nhạc mà tất cả những cái trạng thái tâm của chúng ta đó, tức giận, buồn, rầu, lo lắng, vân vân, nó là những cái lời nhạc cực kỳ đa dạng. Vậy khi chúng ta hiểu được vậy, chúng ta kiểm soát nó, và chúng ta kiên trì trong vấn đề đó, là chúng ta phải thay đổi cái khuynh hướng mà đi sai lệch của chúng ta trở về đúng. Không được, vẫn cố gắng. Rồi bên cạnh đó, khi mà chúng ta hành cái thiền Vipassana, mà khởi đầu nó là gì? Khởi đầu nó chỉ quan sát mà thôi. Trí thông minh thế gian của tất cả con người đều nằm chữ quan sát. Mà khi đi vào con đường tâm linh cũng nằm ở chỗ quan sát. Chúng ta chỉ cần nhìn một cái đứa trẻ thôi, nó mới biết bò thôi, nó đi lẩm chẩm thôi. Rồi nó lớn lên tí nữa nó biết nói thôi. Nó theo bên cha, theo bên mẹ, theo bên bà nội, bà ngoại. Mà coi cái đứa đó mình nói theo cái đời thường đó, nó có ý tứ hay không? Cái đứa nó có ý tứ, đứa thầm mình. Ý tứ là sao? Biết để ý thấy ba làm này, má làm này, bà nội làm này, bà ngoại làm này. Tới chừng đó là ta biết rồi, ta phụ vô. Thấy bà ngoại đi chợ về, không có ra chào bà ngoại mà xuống bếp bưng mấy cái rổ lên. Tại vì biết rằng bà ngoại đi chợ về thì phải chất cái đồ ra rổ. Đứa có ý tứ. Thấy ba sửa xe, thấy không? Ta biết rằng thế nào chút ba cũng cần miếng giấy lau tay. Ta vô nhà ta nói mẹ đưa miếng giấy, ta xách miếng giấy để kế bên ba. Nó có quan sát cái gì cái người này làm, nó mới biết người này cần cái gì và nó đáp ứng như thế. Một người phụ tá thông minh khác, một người phụ tá vô hồn khác, nó thiếu một cái trí thông minh, nó nằm ở cái chỗ quan sát. Đời thường cũng nằm trong quan sát, đời tu bước đầu cũng nằm trong quan sát. Người Việt Nam mình hay lắm, ăn phải có nồi, ngồi phải có hướng. Mình đến đây mình phải chờ đợi, phải xem xét có cái chỗ mình ngồi chỗ nào, mà ăn là ăn cái chỗ nào, ăn cái gì. Bởi vì cái người dân Nam Bộ này đó, là cái người dân mà khai quang lập ấp mà, cho nên là cửa nhà người ta lúc nào cũng rộng mở, người ta đón khách không phân biệt già trẻ bé lớn, người tốt người xấu gì không phân biệt, cứ cho chỗ có ăn thì cho ăn, có gì ăn lấy, có chỗ ngã cái lưng cho nằm xuống ngã lưng, cái gì cũng dễ dàng. Nhưng một người bước chân vô ăn có nồi ngồi có hướng khác, còn cái người vô để thọ nhận được bừa bãi khác, hai cái khác nhau đó. Có những cái khi bước vô rồi bước ra người ta tăng trưởng cái mở rộng người ta ra, còn có những cái bước vô rồi người ta phải khép lại bước. Cho nên con người ta có cái sáng và có cái tình, nó bắt đầu từ cái chữ. Cho nên thiền Vipassana mở đầu là sự quan sát, và đều có phương pháp cực kỳ rõ ràng. Còn chúng ta không ứng dụng quyền của chúng ta, bởi vì không phải ai cũng có phước để mà hiểu đúng, có cái phước để mà hành tựu. Và khi mà trong cái pháp hành này đó mà nó thành tựu rồi đó, thì nó mới có chữ pháp thành. Pháp thành tức là đắc. Như vậy thì chúng ta đắc cái gì? Nếu mà nói đây là đắc giới, đắc định, đắc tuệ, đắc như thế này, thì khi đắc vậy đó rồi mới thành tựu được, mới thành công được. Như vậy chúng ta chi tiết lên chút. Khi mà cái pháp thành nó đắc giới, nó phải nằm trong hai cái. Cái thứ nhất là chúng ta phải giữ giới, và cái thứ hai là phải hành giới. Cái giữ giới là cái phần thụ động. Tức là ta nói mình là không có nên sát sanh, thì sát sanh là nó gây một cái hậu quả, mà nói cái quả nó trổ sanh nó tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta hiểu rằng tất cả những ai tật nguyền trong bụng mẹ và cho đến cuối cuộc đời của mình nó không giữ nguyên vẹn được cái thân thể này, nó đều nằm trong nghiệp sát. Và tất cả những cái tổn thương gì mà nó để lại trên một cái thân thể vật lý của chúng ta đây đó, nó đều là cái dư ảnh của cái khi mình phạm vào nghiệp sát. Nó rõ nét lên như vậy. Còn trong cái nghiệp sát đó, nó vừa tổn thương về thể chất, vừa tổn thương về tinh thần, thì chúng sẽ thấy là người ta có cái tánh ý này nó sai lệch mà ta không sửa đổi, cho nên người khác nói cái tật của nó là vậy. Rồi cái tật không á, ta chưa dừng lại cho nói cái này cố tật rồi. Tại vì trong tâm nó đã tật nguyện, giống như cái tay mà nó có tật, nó cứ co vậy nó không mở ra được, mà nó không có duỗi vậy ra được, mà nó năm tháng nó không có xoay chuyển thì nó trở thành cái cố tật. Cho nên tâm của chúng ta cũng bệnh như vậy. Và cái này, cái chánh yếu nó nằm trong cái tập khí của mình, nhưng mà nó gia cố thêm khi mà chúng ta phạm giới, nó gia cố thêm. Gia cố để làm gì vậy? Để chúng ta mang theo trên đường luân hồi, và chúng ta sống như vậy với tập khí của mình. Ai nói cũng không sửa đâu. Càng nói càng giận, càng nói càng thù người ta. Như vậy chữ giới nó phải nằm trong cái giữ giới, cái hành giới. Nhiều lần sư cô cũng lặp lại là trong năm giới mà mình giữ gìn được, rồi mình hành giới, và chỉ cần một cái giới mà thành tựu thôi, thì cái chuyện mà khi thân ngoại mạng chung đó, chúng ta tái sanh lên cõi trời dục giới là chuyện bình thường. Và này trong Thiên Chúa có nói rằng là vâng theo ý Chúa thì sẽ được về với Chúa là đúng như vậy. Bởi vì chúng ta thấy là bên đạo Công giáo người ta nói đến tình thương và bác ái, thì cái này chính là cái từ bi. Và khi cái từ bi thì ta không thể tàn ác được, và khi đứa từ bi nó mở ra thì không thể xấu xa được. Và khi cái từ bi mà nó đúng rồi đó, nó sáng suốt rồi đó, thì nó đem lại cái sự tốt đẹp cho cái người mở cái từ bi ra mà có trí tuệ ở đây, và nó đem lại cái sự tốt đẹp. thì cung trời sẽ mở cửa cho những cái vị đó. Chỉ giới thôi. Thì về cái phần mà định á, thì nếu mà nói theo cái bên nhà Phật đó, thì cái điều này nó phải có cái đắc giới rồi. Nó đắc giới rồi thì mới nó đi vào trong cái vấn đề định được. Thì định này đó nó có nhiều cách tu lắm. Là cái định trong cái sắc giới này, thiền sắc giới, và định trong cái thiền vô sắc giới này. Thì tổng cộng theo như đạo Phật là nó sẽ có 40 đề mục để mà mình tu cái thiền định sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà nếu mà theo cái đại đa số đó mà tu cái thiền định này á, thì chúng ta nhớ vậy, thiền định có trước thời Đức Phật, có trong thời Đức Phật và có sau thời Đức Phật. Thì nó không có hạn định trong 40 đề mục, mà có thể bao nhiêu đề mục cũng được hết. Chế định, chế định. Ta kể một chuyện vui vậy. Là có một cái cậu thanh niên đó mới theo thầy tu học. Thì vô tu thầy cũng có nói vậy đó. Tức là ngày ngày thì dọn quét rồi nấu nướng rồi thầy trò cùng ăn rồi có việc gì thì cùng làm cùng tu vậy thôi, không có nói gì. Thì 3 năm mà cậu này không thấy thầy nói cái gì hết á. Cho nên là cái người này mới suy nghĩ nè, bữa nay thầy nói là thầy có một cái vị thầy khác đến thăm, thôi mình ráng mình làm bữa cơm rồi dọn dẹp cho nó sạch sẽ rồi mình dâng lên để mình cúng hai thầy của mình, rồi nhân cái vui vẻ đó cái mình xin thầy dạy mình luôn. Thì cái vị này làm y vậy, thì trong lúc hai cái vị thầy đang ngồi gần bữa thì vị này đảnh lễ xuống, vị xuống đảnh lễ mới nói nè, con xin thầy đó dạy cho con cái pháp tu. Thì vị thầy mới thấy cái gương mặt của người này nó tha thiết mà nó trang trọng quá, cho nên ông mới mắc cười quá, ông cười. Và cái người này nó đang bị cái cảm xúc nhiều ấy, cho nên là hai cái cánh mũi nó cứ phồng xẹp vậy. Thì thầy mới nói là quả cà chua. Thầy nói xong rồi thầy cười. Rồi cậu này mới nói quả cà chua, quả cà chua. Thầy nói quả cà chua. Rồi xong nó là mới suốt ngày đó vừa làm mà vừa nói quả cà chua, quả cà chua. Rồi sau rồi thấy công việc nó nhiều quá cho nên mới xin thầy, thầy cho con đi tu tập, con kiếm chỗ con ở mình để con tu cái quả cà chua. Thầy cười có nói vậy đó, tưởng nó nói chơi té ra anh đi thiệt. Mà tu có cái quả cà chua không? 10 năm sau có một cái chuyện xảy ra đó. Là bữa đó ông thầy ông bị cái gì đó, ăn cái hạt gì nó cứng nó mắc ở trong cái cổ họng, lấy ra không có được, nó rất là khó thở. Thì là nhiều người đến cứu thầy, cuối cùng nó nói có một cái ông thầy, ông chỉ cần lợi ông rút một cái là nó hết thôi à. Thì ta mới thỉnh cái ông đó tới. Thì cái ông đó tới đó thì cái vị thầy thì không nhìn ra, 10 năm rồi không nhìn ra. Thì cái vị này mới thấy thầy mình mới quỳ xuống đảnh lễ. Nó con tại đó hồi đó vậy đó. Thì con là cái người mà thầy dạy cho con đó, là cái đề mục đó là quả cà chua đó. Thôi bây giờ để cho con giúp cho thầy. Cái vị này lấy cái tay vuốt đó thì cái hạt đó nó xuống. Thì sau này mới biết là chị này chỉ niệm quả cà chua, tức là nhất tâm bất loạn thì nó đạt được cái định. Vì tin tưởng như vậy. Nó ta kể chuyện vui nhưng mà nó có thật. Tức là sao? Tức là cái đề mục nào mà mình đã chọn ra, mà mình an trú trong đó được rồi đó thì mình thành công. Cho nên niệm Phật, niệm bất cứ những cái danh hiệu nào, của bất cứ vị Phật nào mà nhất tâm bất loạn đều là thành công. Nhưng tại sao Đức Phật lại chỉ chọn 40 đề mục mà tất cả những cái khác là Đức Phật không chọn, mặc dù có thành công. Trước đó cũng thành công, trong thời đó thành công, sau vẫn thành công. Là vì cái định này nó phải đưa đến cái tuệ. Cho nên khi mình chọn nó giống như người ta đi học vậy, ta làm cái luận án cao học thì nó phải liên quan đến luận án tiến sĩ. Để cho cái vấn đề mà mình đã nghiên cứu, mình học hành, mình viết lách đó, nó đi trong cái hệ thống. Trong 40 đề mục này nó nằm trong cái hệ thống. để từ cái đề mục của cái thiền định này mình có thể chuyển qua thiền tuệ rất nhanh. Quý vị hiểu cái này không? Thành ra khi mà mình có một cái phương pháp đúng thì đề mục không là vấn đề. Đề mục không là vấn đề, mà cái khả năng quan sát, cái khả năng mình an trú trong đề mục, cái đó là quan trọng. Đó thì như vậy đó là chúng ta sẽ đắc định và đắc tuệ thì với bốn cái tận thành. Như vậy thì cái vi diệu pháp này đó nó sẽ trợ duyên cho chúng ta có thể thành công trong cái pháp học, trong cái pháp hành và trong cái pháp thật. Thì nắm này chưa? Như vậy thì chúng ta đã học cái bộ môn này, chúng ta phải hết sức là chịu khó. Cứ phải học hoài, cứ phải lặp đi lặp lại hoài, học hoài, lặp đi lặp lại hoài. Đó, nó thuộc về cái giáo khoa. Rồi sau đó là chúng ta mới đem ứng dụng trong chính cái đời sống của mình. Khi chúng ta đi vào thiền Vipassana thì chúng ta thấy sẵn đây sư cô nói luôn rồi sẽ lặp đi lặp lại nữa. Tất cả cái thiền định á, đề mục đều ở bên ngoài. Nhưng khi đi vào thiền tuệ đó thì cái người hành giả lấy cái đề mục á, chính thân và tâm. Mà thân mình đây là tính 28 sắc pháp. Và tâm mình đó thì tính, nếu người trong dục giới thì tính tâm thiện và tâm bất thiện. Rõ nét như vậy. Còn chi tiết nữa thì chúng ta phải học rất là nhiều. Thành ra nó có hai cái điểm khác nhau á, là khi chúng ta hành thiền định đề mục nào cũng được cả. Nhưng mà chúng ta cố gắng chọn trong 40 đề mục mà Đức Phật đã cho chúng ta. Để chi? Để chúng ta là làm cái nền để chúng ta chuyển qua thiền tệ. Chỉ vậy thôi chứ không phải người khác sai. Ta không có sai. Rồi khi mình đi vào thiền tệ thì nhớ nè, khi mình đọc sách thiền đó, mà nếu như người hành giả không quan sát thân và không quan sát tâm mình thì cái đó không phải thiền Vipassana. Còn nói chi tiết ra thì trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, tôi nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì cái này khi giảng, sư cô sẽ giảng rõ trên cái chi phần này cho thầy. Vì vậy chúng ta hiểu được cái lợi ích của cái vi diệu pháp này, nó đem lại cho cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta về tri văn, tri tư và tri tưởng. Cho nên là trong cái bài kinh, bài kệ An Lành mà sư cô mà để cho các Phật tử đọc trước bây giờ học, Đức Phật ngự trên đời con, Phật là sáng, Phật là trí tuệ, Phật là cái đỉnh cao của tuệ giác. Cho nên là tuệ giác là cái điều mà mình coi như là tối thượng trong cái cuộc đời. Đức Phật ngự trên đầu. Giai phải Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Giai phải. Vai trái Ngài Mục Kiền Liên. Vì cái trí tuệ đó cho nên giải quyết một cái vấn đề cũng cực kỳ nhanh chóng, như có phép thần thông. Vị này là thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Nó gọi là đây, nó nằm trong cái diệu trí này đây. Khi đắc định rồi có thể luyện được cái diệu trí này. Tôi còn nói thêm một chút xíu thôi, để mình hàng ngày trong cái cách làm việc của mình, cũng như trong cách tu tập của mình, nó là cái phương pháp mà chúng ta sẽ coi như là khởi đầu. Đã có rồi, khởi đầu lại để đi vào con đường này, con đường của diệu trí này. Trước khi mình làm cái gì đó, mình đều có sắp xếp nó theo cái trật tự, theo cái tiến trình. Và mình hình dung rằng đoạn 1 nó sẽ vậy, đoạn 2 vậy, đoạn 3 vậy. Sau khi mình làm xong rồi đó, mình kiểm tra lại mình có thấy đi ra sao. Một người làm việc thận trọng bao giờ cũng có một cái gọi là một cái dự kiến, một cái phác thảo. Một người thầy thuốc cũng vậy, phải có cái phác đồ điều trị. Và khi đem ứng dụng cho bệnh nhân rồi, phải kiểm tra là những cái phác đồ này, từng khâu nó, để mà điều chỉnh. Thì như vậy một ngày làm việc của chúng ta, bắt đầu khi chúng ta mở đầu cái ngày làm việc thì chúng ta đã làm những cái gì. Và bây giờ sau một ngày làm việc rồi, chúng ta có trở lại kiểm soát được không? kiếp này chính là cái tiền kiếp đó đi mà. Đi đến đây. Và khi mà chúng ta tiếp cận đây, chúng ta tiếp cận đi, chúng ta tiếp cận bằng cái thức mà. Khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì thức phát sanh lên, thức này quả mà. Quả này nó phải ở trong cái tiền kiếp nó có mặt mà. Và cái quả này sau đó thì chúng ta xử lý nó như thế nào thì nó thành trong hiện kiếp của mình. Cho nên quá khứ đang ở trong cái dòng chảy tâm thức của chúng ta. Và cái hiện tại là chúng ta xử lý những cái nó đang hiện diện trong từng giờ, từng phút, từng giây mà chúng ta đối mặt bắt buộc phải xử lý đây. Nó làm thành những cái nhân của hiện tại. Và khi chúng ta đẩy cái nắp hòm lại thì tất cả cái dòng chảy này nó sẽ biến thành những kiếp vị lai của chúng ta. Cho nên chúng ta không nói quá khứ đâu có mặt mà. Chúng ta không nói vị lai, nhưng cái dòng chảy nó phải tới mà. Chúng ta nói chữ A nó hiện tại, nhưng mà xin lỗi, chúng ta nói chữ Nam nó là hiện tại, nhưng mà tới chữ Mô thì chữ Nam thành quá khứ rồi. Nó cực nhanh như vậy. Thành ra khi mà chúng ta, cái làm việc trong đời thường mà chúng ta là một cái người cẩn trọng, một cái người mà vui với công việc của mình, tha thiết cái công việc của mình, nâng cao công việc của mình, bao giờ làm cái gì cũng có cái phát rồi. Và làm xong rồi đều có kiểm tra lại hết, đều có điều chỉnh lại hết, đều có nâng cao lại hết. Cái này là một cái điều kiện cực tốt cho chúng ta đi vào đường tu. Cho nên khi mình ở đời đó, mình làm với cả một cái tấm lòng, với sự hiểu biết, bằng cái lương tâm con người của mình đó, thì chúng ta tạo nên những cái hạnh lành. Cái hạnh lành là cái nền tảng để chúng ta đi vào trí văn, trí tư và trí tuệ. Quý vị hiểu cái này chứ? Còn nếu không, chúng ta sẽ mê đắm trong cái tục sản. Và bằng mọi giá chúng ta có tục sản và chúng ta hủy hoại một cái đời sống tâm linh của mình. Chúng ta làm nhanh, chúng ta làm gấp, chúng ta làm hối hả, chúng ta bóc lột cực lực để chúng ta đạt được một cái lợi nhuận lớn như thế này. Chúng ta đang phá hủy một cái gì trong huệ mạng của chúng ta đây. Chúng ta làm cho mình nóng nảy hơn lên. Chúng ta làm cho mình đó là coi như là phải tính toán như thế nào để mà đạt lợi nhuận cao nhất. Tham muốn nó đến như vậy không thấy sao. Cho nên lợi nhuận thì rất nhiều nè, thu hoạch cái tục sản rất là nhiều, nhưng mà cái hạnh lành về mặt tâm linh chúng ta phá vỡ rồi. Cho nên cái này mà nói theo mấy danh từ của văn học nghệ thuật đó thì người ta nói là bán linh hồn cho quỷ rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần tổng quan về Abhidhamma. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây sáng suốt để chúng ta hưởng được ân đức của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng chư thiên trong tỉnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc